Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Đệ nhất xấu nữ, lười thê yêu nghiệt được cưng chiều của Vây Ác Phản Diện. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tiểu thư, người thật sự định bài những của hồi môn lấy lại được này lên sao? Lục Tùng nhìn quanh tẩm phòng với vẻ mặt đầy khó khăn. Trong phòng, toàn bộ là của hồi môn của tiểu thư, cũng là những đồ tinh xảo mà. Người lau dọn sạch sẽ, rồi cất vào tư khố của Lục Minh Châu đi. Chàng Thanh Ba bóc vỏ cam tự mình ăn một miếng, rồi đút cho Lục Tùng và Lục Mai cũng đang bận rộn mỗi người một miếng. Nàng nhìn tấm bình phong và những vật khác đang chiếm hết không gian trống trong phòng mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: đợi qua vài ngày nữa, ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ rồi bày chúng lên. Đến lúc đó ta để cho mọi người thấy bà của ta yêu thương ta tới nhường nào. Chuyện này có phải không được tốt lắm? Lục Mai ngừng lau chùi, vẻ mặt do dự. E rằng hầu gia sẽ không cho phép người làm vậy, dù sao nhị phòng cũng là nhi tử ruột của ông ấy. Ta chỉ là cho mọi người xem của hồi môn bà của ta để lại, có chuyện gì không đúng sao? Không có, Lục Mai lắc đầu. Vậy không phải là được rồi, nếu ta đã không làm gì sai, vậy ông ấy dựa vào cái gì nói ta? Dựa vào cái gì mà không cho ta làm? Cũng không phải là ta bắt nhị phòng động vào của hồi môn bà để lại cho ta. Giang Thanh Ba ăn miếng cam cuối cùng, khóe môi hơi nhếch. Đã làm sai thì phải chuẩn bị tâm lý bị đánh. Tiểu thư, ngọc bội sông ngư và chiếc nhẫn ngọc này thì làm sao đây? Lục Tùng chỉ vào hai vật trên bàn. Đồ tốt như thế lại bị nhị phòng phá hỏng rồi. Lục Mai biểu môi nói: người và cô gia không thể dùng được nữa. Giang Thanh Ba chống cằm nhìn chằm chằm ngọc bội sông ngư đang nằm yên lặng trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn. Sau một hồi im lặng, trong lòng nảy ra một ý. Ta nhớ vài ngày trước Vô Tự Lâu có gửi một tấm thiệp mời tới, còn có hay không? Vẫn còn. Nghe nói trong đầu đã tìm được một ít bảo vật quý hiếm, mấy ngày nữa sẽ được bán công khai. Tiểu thư cũng có hứng thú sao? Lục Mai nói. Một lúc nữa, người tự mình đưa ngọc bội sông ngư và chiếc nhẫn ngọc này đến Vô Tự Lâu. Mỗi một vật yết giá là 5 vạn lượng. Sau khi bán đi, sẽ chia cho Vô Tự Lâu 1 vạn lượng tiền bán hàng. Tuy rằng ngọc bội sông ngư và chiếc nhẫn này vẫn còn trong tình trạng tốt, nhưng cũng chỉ đáng giá ít tiền. 5 vạn lượng có phải hơi đắt, chắc không ai muốn mua đâu. Lục Tùng nhìn ngọc bội trên bàn, nói thẳng thừng. Đôi mắt Lục Mai chợt lóe, vẻ mặt nàng trông giống như Giang Thanh Ba. Tiểu thư muốn bắt chẹt nhị phòng một khoản sao? Mượn nhiều năm như vậy, cũng phải trả phí mượn đồ chứ. Bọn họ còn đàm vỡ một bộ nghiên mật, chẳng lẽ không cần đền? Nếu nhị phòng không mua thì sao? Người để Vô Tự Lâu giới thiệu về xuất xứ của ngọc bội, còn kể thêm cho các vị khách nghe về mối tình xúc động lòng người giữa Lương Nghi Tĩnh và Lục Tử Ninh. Qua mấy ngày, nhị phòng tự khắc sẽ cho người tới mua lại thôi. Nô tỳ sợ nhị phòng sẽ tức giận. Chuyện đó có liên quan tới ta sao? Giang Thanh Ba nhấp một ngụm trà, trên môi hiện lên nụ cười. Da mặt Lục Tử Ninh dày như vậy, cần giúp hắn cạo một chút. Lục Mai và Lục Tùng hai mắt nhìn nhau, tiếc thương cho đám người nhị phòng. Một lúc nữa, sau khi đưa đồ ăn xong thì ngươi về Giang Phủ một chuyến, kể chuyện này cho tẩu tẩu của ta biết. Nô tỳ biết rồi, Lục Mai nói. Nhân tiện, người nhớ nói cho chủ nhân của Vô Tự Lâu, ngọc bội sông ngư và chiếc nhẫn ngọc này phải được trưng bày trong nửa tháng, một canh giờ cũng không được thiếu. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ nói rõ. Tiểu thư, không tốt. Lục Y chạy nhanh vào tẩm phòng, vịn tay vào bàn thở hổn hển. Sau một hồi nghỉ ngơi, nàng ấy vừa thở hổn hển vừa nói. Cô già cầm đao, vẻ mặt đằng đằng sát khí, đi tìm Lục Tử Ninh rồi. Cái gì? Giang Thanh Ba đột nhiên đứng lên, Lục Minh Châu nhất định đã biết chuyện chiếm đoạt của Hồi Môn. Người nói với chàng ấy về chuyện của Hồi Môn sao? Nô tỳ sao dám nói? Lục Y lắc đầu. Rốt cuộc là ai lắm miệng? Giang Thanh Ba đập bàn, nàng đã định tối nay nói chuyện này là thích hợp nhất, nhưng bây giờ mọi thứ đã bị làm loạn. Nàng khoác áo choàng bước nhanh ra ngoài, sự việc còn chưa kết thúc, không thể để Lục Minh Châu phá hỏng kế hoạch của nàng. Bên ngoài thư phòng, Minh Nguyệt Các, Lục Tử Ninh chật vật nằm trên mặt đất, một chiếc giày đen đang dẫm lên lưng hắn, một lưỡi dao lạnh lẽo đang dán bên má trái. Dưới ánh mặt trời, lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến hắn nhíu mắt đầy sợ hãi. Tam đệ, có gì từ từ nói, đừng làm tổn thương Tử Ninh, hắn là cháu trai của đệ đấy. Tam thúc, đừng kích động. Đang Tuệ Quân và Lương Nghi Tĩnh đứng cách đó vài bước, muốn bước tới nhưng không dám, cả hai cẩn thận nhìn chằm chằm cây đao trong tay Lục Minh Châu. Có chuyện gì thì nhắm vào ta, nhắm vào ta này. Đan Tuệ Quân gào khóc. Dám động vào đồ của mẫu thân ta. Lục Minh Châu nhướng mày lạnh lùng nhìn Đan Tuệ Quân. Đập để chơi sao? Ta sai rồi, ta sai rồi. Lục Tử Ninh hét lên, đôi mắt sợ hãi, dán chặt vào mũi đao đang nhắm vào mắt hắn, toàn thân hắn không khống chế được, run rẩy. Làm sao? Bây giờ cháu trai đã biết sợ rồi sao? Lúc động vào đồ mẫu thân ta, lại không ngờ tới có ngày hôm nay sao? Tam, Tam thúc! Người có biết ở Cũng Vệ Tì, ta dùng cách gì để thẩm vấn phạm nhân hay không? Lục Minh Châu ngắt lời hắn, không để đối phương trả lời, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lùng. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, không bằng... Dừng tay! Một giọng nói thanh lệ đột nhiên vang lên, nhìn thấy Giang Thanh Ba đang Tuệ Quân gần như bật khóc, đôi mắt của bà ta bừng lên sự chờ đợi, hy vọng rằng nàng ta có thể khiến Lục Minh Quân bình tĩnh, tha cho Tử Ninh. Lục Minh Châu quay đầu nhìn Giang Thanh Ba đang chạy vào, nhíu mày. Sao nàng lại ở đây? Chàng cất đao lại trước đi. Giang Thanh Ba thở hổn hển. Đúng vậy, bỏ cây đao xuống, có chuyện gì từ từ nói. Đan Tuệ Quân luôn miệng phụ họa. Ánh mắt Lục Minh Châu hơi tối, đôi môi mỏng mím thành một đường. Nếu ta nói không thì sao? Không. Giang Thanh Ba tức giận đánh nhẹ vào lưng hắn. Nhị phòng còn chưa trả lại hơn 20 món của Hồi Môn. Nếu như chàng làm Lục Tử Ninh bị thương, đến lúc đó họ mượn chuyện này để ăn quỵt, vậy thì làm sao? Còn tưởng rằng ngươi lo xảy ra án mạng, nhưng cuối cùng ngươi lại lo lắng chưa trả đồ. Còn thất thần làm gì? Mau cất đi. Giang Thanh Ba kéo lấy tay áo của nam tử, thúc giục. Nếu phu nhân đã nói vậy thì trước hết bỏ qua cho người. Lục Minh Châu cất trường đao, thu chân lại, đi đến bên người Giang Thanh Ba. Đan Tuệ Quân vội vàng tiến tới đỡ Lục Tử Ninh đang chật vật lùi lại vài bước lớn, thề chết bảo vệ hắn đằng sau. Bà ta cảnh giác nhìn Lục Minh Châu, như thể sợ chàng lại rút đao xông lên lần nữa. Phu quân của muội đã thả hắn thì sẽ không ra tay nữa. Nhị tẩu còn giả vờ làm cái gì? Giang Thanh Ba liếc nhìn bà ta. Ai mà biết được? Nói chuyện đừng quái gở như vậy, nếu không ta lại không nhịn được mà lôi Lục Tử Ninh ra ngoài đánh một trận. Hoàn cảnh ép người, bà ta không dám nói gì nữa. Chúng ta trở về đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mỗi chàng. Giang Thanh Ba nắm lấy bàn tay to lớn của Lục Minh Châu, nàng kéo nam tử cao hơn mình ra ngoài. Cũng may đối phương chịu phối hợp, nếu không nàng thật sự không kéo đi được. Ra tới cổng thì nàng đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Đan Tuệ Quân. Còn có 2 ngày 1 đêm là tới hạn, nhị tẩu phải nhanh lên đấy. Sắc mặt Lục Minh Châu lạnh lùng, trường đao trong tay cắm xuống đất, chọc ra một cái hố lớn, mấy người nhị phòng giật mình, gật đầu liên tục. Ta biết rồi, 2 ngày nữa sẽ trả lại hết. Vậy thì chúng ta về trước, các người cứ tự nhiên. Thu Thị Uyển. Lục Minh Châu bước vào trong, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nhạt dần. Đa tạ phu nhân đã lấy lại của hồi môn của mẫu thân ta. Làm sao chàng biết chuyện này? Nàng rõ ràng đã dặn dò nha hoàn giấu Lục Minh Châu rồi mà. Lục Cửu nói cho ta biết. Chết tiệt, nàng quên mất còn có con cá lọt lưới. Hai người lần lượt bước vào tẩm phòng. Giang Thanh Ba ngồi đối diện Lục Minh Châu. Nàng rót hai tách trà rồi đẩy một tách đến trước mặt nam tử, yên lặng nhìn biểu cảm của đối phương. Phu nhân đang tò mò chuyện gì? Lục Minh Châu đặt đao xuống, sau khi nhấp một ngụm trà, hắn nhướng mày, bắt gặp ánh mắt Giang Thanh Ba, hắn thoải mái đối mặt. Chàng giống như thật sự không phải tức giận như vậy. Giang Thanh Ba mím môi, thái độ của hắn không giống như vừa phát hiện ra việc của hồi môn mẫu thân mình để lại bị chiếm đoạt. Trong lòng nàng dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, nàng nuốt nước bọt nhìn Lục Minh Châu. Chàng thật sự không biết chuyện của hồi môn của mẫu thân bị nhị phòng chiếm đoạt sao? Nếu không buông thả thì làm sao bọn họ hoàn toàn bại lộ bản chất được chứ? Giang Thanh Ba sửng sốt, nàng thầm nghĩ một tiếng. Quả nhiên, vừa rồi khi nàng kéo nam tử đi dễ dàng, trong lòng đã thoáng nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Minh Châu, đối phương dường như không quan tâm đến việc tính toán của mình bị nhìn thấu. Nàng cúi mặt, mím môi. Vừa rồi là chàng đang diễn kịch, ta suýt nữa bị chàng dọa sợ. Rõ ràng chàng coi ta là vũ khí để sử dụng mà. Phu nhân, lời nói ngu ngốc như vậy, rõ ràng là ta đang lót đường cho nàng. Lục Minh Châu nắm tay Giang Thanh Ba, hắn không muốn bị đánh không thương tiếc nên phải giải thích. Lúc đầu ta định đợi có cơ hội sẽ tìm cách giết một nhà nhị phòng, những món đồ đó tự nhiên sẽ lấy lại được. Không ngờ phu nhân lại có bản lĩnh như vậy, không cần phí nhiều sức đã lấy lại được rồi. Đúng vậy, thiếp làm giá y cho phu quân hết. Những của hồi môn đó toàn bộ là mẫu thân giữ lại cho nàng, là của nàng hết. Lục Minh Châu dừng một chút nói tiếp. Phu nhân, còn mấy ngày nữa là hết tháng, có phải là phu nhân nên cho ta tiền tiêu hàng tháng rồi hay không? Đầu tháng không phải thiếp vừa cho chàng 100 lượng bạc sao? Tiêu hết nhanh như vậy rồi. Giang Thanh Ba nhướng mày tự hỏi, có phải nam tử này tiêu tiền hơi nhanh, mỗi ngày về nhà ăn cơm, quần áo thì có người làm, sao vẫn tiêu tiền nhanh như vậy chứ? Cửa hàng son phấn còn cần bảo vệ, cho nên ta đưa một ít tiền tới đó, số tiền còn lại thì dùng để mua ăn vặt cho phu nhân hết rồi. Được rồi, coi như hắn còn có lương tâm. Phu nhân, lần này nàng có thể cho ta nhiều một chút. Có một vị đồng liêu mời ta uống rượu, đến lúc đó vi phu phải mời lại. 200 lượng đủ hay không? Đủ rồi, đa tạ phu nhân. Giang Thanh Ba nhướng mày, khóe môi không tự chủ mà nở nụ cười. Sự buồn bực vừa rồi khi bị coi như vũ khí để sử dụng biến mất hoàn toàn. Chìa khóa từ khố, trang viên và cửa hàng của Lục Minh Châu toàn bộ trong tay nàng, mà nam tử này lại chưa từng hỏi nàng, hoàn toàn tin tưởng vào nàng, nên nếu nói hắn định tính kế nàng thì không đúng. Chàng thật sự đưa hết của hồi môn bà bà để lại cho thiếp sao? Giang Thanh Ba vừa nói vừa nhìn biểu cảm của nam tử, không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng nàng phải thất vọng, Lục Minh Châu tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn cúi người lại gần để nàng có thể nhìn rõ. Nàng đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn. Chàng nói cho đàng hoàng, vì phù không cần phải lừa gạt nàng. Mẫu thân của ta trước khi qua đời đã nói với ta rằng tất cả những thứ này toàn bộ để lại cho nhi tức. Bà quá hào phóng rồi. Giang Thanh Ba cao mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào nàng lại không nói ra được. Mẫu thân của ta không để ý những vật ngoài thân như thế này. Nếu nàng thích thì bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Thiếp rất thích. Giang Thanh Ba không thể nghĩ ra điểm nào không đúng, cho nên không thể làm khó bản thân nữa, đảo mắt ném chuyện này ra sau óc. Nàng vừa cười vừa nói về chuyện ngọc bội sông ngư và chiếc nhẫn ngọc cho hắn nghe. phu nhân quyết định là được. Lục Minh Châu đứng dậy cúi người đến gần Giang Thanh Ba. Đừng nhúc nhích, mặt của nàng bẩn rồi, để ta lau cho nàng. Giang Thanh Ba nghiêng đầu phối hợp, cảm nhận đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng cào má mình hết lần này tới lần khác, hơi nóng nóng bỏng phả lên tay. Nàng nhướng mày nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nam tử thì không khỏi ngẩn người. Khi Lục Minh Châu nghiêm túc thật sự rất hấp dẫn người khác. Tiểu thư, tới giờ đi tắm rồi. Lục y nói xong thì bỏ chạy. Giang Thanh Ba cười phá lên, đẩy nam tử rồi lấy chiếc khăn thiêu của mình ra. Lại để cho bọn họ hiểu lầm, vẫn là thiếp tự lao là tốt hơn. Ta đi tắm trước. Trong mắt Lục Minh Châu thoáng qua tia khó chịu, nhưng lập tức trở lại bình thường. Hắn đứng dậy tháo thắt lưng, cười áo choàng, vén tay áo, nhưng đến một nửa thì lại kéo xuống, xoay người bước vào phòng tắm. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, vừa rồi nàng nhìn thấy trên cánh tay của Lục Minh Châu có vết bầm, lần này không phải là nàng chỉ nhìn thoáng qua một chút nên sinh ra ảo giác. Nàng cau mày, chuyện gì xảy ra, sao lại có vết thương trên người của hắn? Nàng đánh giá từ vệt màu tím đó, có vẻ như đã có người dùng gậy đánh. Nhớ lại động tác che giấu vừa rồi của Lục Minh Châu, chắc là không định để nàng biết, như vậy thì không thể hỏi trực tiếp, nàng chỉ có thể vòng qua điều tra một hướng khác. Sau bữa ăn, Giang Thanh Ba liên tục tìm cơ hội để hỏi vết bầm tím trên cánh tay Lục Minh Châu là thế nào, nhưng nàng vẫn không tìm được cơ hội. Trước khi ngủ, đôi mắt Giang Thanh Ba sáng lên, nàng rót một tách trà ấm rồi giả vờ vô tình làm đổ nó lên người Lục Minh Châu. Phu quân, xin lỗi, thiếp thân không phải là cố ý. Không sao, đổi một bộ khác là được rồi. Thiếp thân lập tức lấy cho chàng. Giang Thanh Ba cầm một bộ quần áo ngủ sạch sẽ trở lại. Phu quân, thiếp giúp chàng thay đổi. Lục Minh Châu tạm dừng cởi cúc áo, nhướng mày nhìn nàng. Phu nhân, nàng cảm thấy tối nay vi phu có đẹp hay không? Thiếp thân cảm thấy tối nay chàng cực kỳ đẹp mắt. Nam tử khen là xong chuyện. Lục Minh Châu sững người bật cười. Vi phu hiểu rồi. Hắn hiểu cái gì chứ? Ngay khi Giang Thanh Ba còn nghi ngờ thì nàng đã bị bế ngang lên, sợ hãi ôm lấy cổ của nam tử. Ngày hôm sau, Giang Thanh Ba tỉnh dậy, như thường lệ, Lục Minh Châu không còn bên cạnh, nàng thở dài thẫn thờ nhìn chăn đắp trên người. Tối qua đưa ra sách lược sai lầm, vốn dĩ nàng định xem vết bầm trên cánh tay của nam tử, vậy mà vết bầm tím đó chưa thấy đâu, kết quả lại bồi thường bản thân mình vào. Tiểu thư, đã lao xong rồi. Lục Mai đầy nắp bình sứ đặt lại trên bàn. Cô gia ra tay nhẹ hơn rất nhiều, chỉ là một số chỗ. Được rồi, giúp ta lấy một bộ đồ sạch sẽ tới đây đi. Dạ. Lục y đâu rồi? Tiểu thư, có chuyện gì? Lục y từ ngoài nhô đầu vào. Giang Thanh Ba bị lời nói đột ngột của nàng ấy làm cho giật mình, lườm nàng ấy một cái. Đi xem Lục cũ có ở đây hay không? Nếu có, kêu hắn ta tới một chuyến, ta có chuyện cần hỏi hắn. Nô tỳ đi ngay. Trong đại sảnh, Giang Thanh Ba uống xong nửa chén cháo, cảm thấy toàn thân ấm áp, ngẩng đầu nhìn Lục Cửu. Vết thâm tím trên cánh tay của Tam thiếu gia là vì đâu mà có? Vết thâm tím gì? Tiểu nhân không biết chuyện này. Lục Cửu sửng sốt, kinh ngạc mở to mắt, giống như nghe được tin đồn đáng sợ nào. Giang Thanh Ba nhìn thấy từ hoảng sợ ẩn giấu trong mắt hắn ta, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống một ngụm cháo. Tiếp tục giả bộ đi. Tam phu nhân, tiểu nhân thật sự không biết. Hôm nay mặt trời không tệ, không bằng người cứ ở Thu Thị Uyển thưởng thức cảnh mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây đi. Đúng một ngày sao? Bả vai Lục Cửu buông thõng. Tam phu nhân, cần gì phải làm khó dễ tiểu nhân chứ? Nghĩ kỹ rồi nói. Thiếu gia bị... Nói từ từ, to tiếng một chút. Giang Thành Bà nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Cửu đang định lừa gạt để cho qua chuyện. Tam thiếu gia bị đánh. Ai có thể đánh Lục Minh Châu? Giang Thành Bà kinh ngạc, mặc dù Lục Minh Châu đã bị cách chức xuống làm tuần tra trên đường phố, nhưng uy thế của hắn vẫn còn, hắn vẫn là thế tử của Võ An Hầu, ai lại muốn tìm chết, dám động vào hắn. Đó là một nhóm bách tính. Nói cho cẩn thận, chuyện gì đã xảy ra? Giang Thành Bà cao mày. Hồi trước có một vị thầy thiếp trong nhà của một vị quyền quý biến mất, tình cờ đó là khu vực mà thiếu gia phụ trách tuần tra. Đối phương nhất quyết bắt ngày ấy đi tìm. Thiếu gia dẫn người điều tra đến tận thành Nam, nhưng ngày ấy bị một nhóm bách tính không biết từ đâu chạy ra, cầm côn đuổi đánh. Lục Cửu nói tới câu cuối thì vừa cắn răng vừa nói. Hắn cứ mặc cho người khác đánh sao? Giang Thanh Ba cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Lục Minh Châu sẽ không bao giờ đứng yên để người khác đánh. Những bách tính đó toàn bộ là người già, một đồng liêu đang tuần tra trên đường phản kháng, suýt nữa thì lấy mạng người, nên thiếu gia không dám manh động, cho nên bị đánh mấy cái. Những người đó nhất định là cố ý trả thù. Là nhà nào? Thừa Bình quận vương. Bọn họ từ lâu đã có ân oán với Tam thiếu gia, là tiểu thiếp nhà bọn họ mất tích. Vốn dĩ ngày hôm qua thiếu gia định đi phủ quận vương hỏi manh mối để tiếp tục tìm người. Kết quả, quản gia đối phương lại nói vị tiểu thiếp đó hôm trước đã tự mình trở về rồi. Hai mắt Lục Cửu lóe lên lửa giận. Bọn họ chỉ trêu đùa thiếu gia thôi. Hình như ta chưa từng nghe nói qua. Giang Thanh Bà suy nghĩ một chút, vẫn không nhớ rõ đối phương là nhân vật nào. Thừa Bình quận vương chỉ là một kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Ông ta thường qua lại với Thọ vương và Tuyên vương. Ông ta là chó săn của bọn họ. Giang Thành Bà âm thầm ghi nhớ cái tên này, định tranh thủ thời gian hỏi phụ thân mình. Tam thiếu gia không muốn làm người phải lo lắng, cũng dặn tiểu nhân đừng nói, xin phu nhân giả vờ như không biết chuyện này. Tam thiếu gia cũng là người thể diện, sợ sau khi người biết thì sẽ... Ta biết rồi, sẽ không nói đâu. Đa tạ phu nhân. Lục Cửu chắp tay hành lễ. Nếu không có chuyện gì, tiểu nhân xin được phép về trước. Đi đi. Giang Thanh Ba chống cằm thở dài, nàng không ngờ Lục Minh Châu phải sống trong khốn cảnh như vậy sau khi bị cách chức. Thừa Bình quận vương, nàng nhớ rõ cái tên này. Tiểu thư, sao vậy? Giang Thành Bà quay lại, quay đầu nhìn Lục Mai đang tới gần. Bên ngoài có tin truyền tới, sáng sớm nhị phu nhân đã tới tiệm cầm đồ chuột về, nhưng khi nghe thấy giá trả gấp đôi thì lập tức rời đi. Trong dự tính, tiểu thư, giá gấp đôi có phải là quá đắt? Nô tỳ nghĩ nhị phòng sẽ không mua lại, tới lúc đó chỉ sợ là gây rắc rối thêm thôi. Gấp đôi thì đúng là quá đắt. Giang Thanh Ba mỉm cười. Ngày mai ngươi đi tìm người đến hỏi mua những món ngọc tử đường đó, rồi bảo bọn họ tăng giá lên gấp ba. Bà có thể đừng đi được nữa hay không? Lục Minh Quân nhìn Đan Tuệ Quân đang đi đi lại lại trước mặt ông ta. Mới khoảng một chén trà trôi qua mà bà ta đã đi đi lại lại trước mặt ông cũng gần bằng thời gian một chén trà rồi. Ta cũng bị bà làm cho hoa mắt, chóng mặt luôn rồi. Lửa đã đốt tới lông mày, ta còn có thể không nóng vội được sao? Đan Tuệ Quân ngồi trên ghế, hai má tức giận đỏ bừng. Tiệm cầm đồ lại tăng giá, lần này tăng lên gấp 3 lần. Sao lại gấp 3 lần? Không phải hôm qua mới gấp 2 lần thôi sao? Lục Minh Quân cau mày. Tiệm cầm đồ nói rằng có một khách hàng khác quan tâm đến những món đồ làm bằng ngọc đó, đòi mua với giá cao. Nếu không, hai phu thê nhìn nhau, trong nháy mắt, Lục Minh Quân nhìn thấu tâm tư của bà, sắc mặt lạnh xuống. Bà đừng nghĩ tới việc không trả lại. Bà còn không rõ tính cách Giang Thanh Ba sao? Nếu chọc tức nàng ta, thì nàng ta thật sự có thể kiện đến trước mặt Thái Thượng Hoàng. Cái miệng của Giang Đại Nhân cũng không phải để ăn chay. Đến lúc đó, người chịu thiệt cũng chỉ có thể là chúng ta. Ta cũng không tin, công công thật sự mặc kệ. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Họa ở đâu ra? Lục Minh Quân lườm bà ta một cái. Oánh tỷ nhi đã quyết định được mối hôn sự rồi. Tên tiểu tử sầm dừa kia lại là một kẻ cứng nhắc. Hắn sẽ không hủy hôn. Tuổi của Diêm Ca Nhi và tứ đệ còn nhỏ, cho nên quá sớm để nói chuyện hôn sự. Bên phía Trịnh Quốc Công lại không thể chắc chắn. Đến lúc đó, chỉ sợ họ sẽ coi thường Tuệ tỷ nhi, sợ rằng sẽ hủy hôn. Cái này không được, cái kia cũng không được, giá cấp ba cũng là mấy vạn lượng bạc. Chẳng lẽ thật sự phải ném ra ngoài như vậy sao? Trên mặt Đan Tuệ Quân đầy vẻ không đồng ý. Dù sao ta cũng không đồng ý, đó là mấy vạn lượng, không phải là mấy ngàn lượng. Lục Minh Quân mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng, không nói nên lời. Hai phu thê nhìn nhau, nhưng không ai nói gì, gian nhỏ chìm trong yên tĩnh. Phu nhân, nô tỳ đã trở lại. Hỷ Thúy đứng ở cửa hành để, vừa nói chuyện vừa thở hổn hển, trên gò má ửng hồng lấm tấm mồ hôi. Đan Tuệ Quân nhìn thấy nàng ta thì khuôn mặt âm trầm, cuối cùng cũng nở nụ cười. Thế nào rồi? Người có đòi được bạc hay không? Nửa tháng trước, một nhà cửu lão gia đã đi giang nam để đưa tang, mấy ngày nữa mới trở về. Hỷ Thúy nói, mỗi lần xảy ra chuyện thì hắn lại không có ở đây, trùng hợp thật. Lục Minh Quân hừ lạnh. Ta có thể đoán trước chuyện này sao? Hai người cãi nhau trước mặt mọi người, các nha hoàn đứng ngoài cửa sợ đến mức tái mặt, lùi về phía sau vài bước. Hỷ Thúy cúi đầu lặng lẽ rời khỏi gian nhỏ, chỉ sợ mình bị chú ý rồi trở thành cái đinh trong mắt, thành nơi để trút giận. Bà nhỏ giọng một chút, sợ người khác không nghe thấy sao? Lục Minh Quân nhìn mấy nha hoàn lui ra ngoài, ngữ khí lại ra vẻ ôm nhu như ngày thường. Bà nhanh chóng gom góp, rồi đến hiệu cầm đồ, chuột mấy món đồ đó trở về đi. Đó là mấy vạn lượng? Trái tim Đan Tuệ Quân đau nhói, nghĩ đến việc mình sắp phải tốn nhiều tiền như vậy, bà ta cảm thấy toàn thân yếu ớt. Bà mím môi, lặng lẽ nhìn chằm chằm ngón chân của mình, thật giống như điều này có thể giúp bà ta thoát khỏi thực tế bị mất tiền. Một lúc sau đó, Đan Tuệ Quân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh. Nhà của Lương Nghi Tĩnh có một tủ lâu, làm ăn rất phát đạt, nhất định rất có nhiều tiền, không bằng... Bà điên rồi sao? Lục Minh Quân kinh ngạc mở to mắt. Bà còn định tham ô của hội môn nhi tức nữa sao? Sao ông nói khó nghe như vậy chứ? Ta nói định tham ô của hội môn nàng ta khi nào? Ta chỉ hỏi mượn nàng ta thôi. Bà hay thật đấy. Trước đây nhớ nhung của hội môn mẫu thân Lục Minh Châu, hiện tại lại nhớ nhung của hội môn của nhị tức. Sao bà không nhớ nhung của hội môn của Giang Thanh Ba luôn đi? Xem nàng ta có xé da mặt của bà hay không? Chuột lại mấy món đồ bằng ngọc đó cũng phải mấy vạn lượng, còn chưa tính đến những vật khác. Ông cho rằng ta nguyện ý làm như vậy sao? Còn không phải là tại ông. Nếu ông đã cho rằng ta quá quắt thì ông tự nghĩ cách đi. Đan Tuệ Quân liếc ông ta, trong mắt bà đầy vẻ chế giễu. Bà ta hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về góc tường. Lục Minh Quân mím môi thở dài. Nhi tức có nguyện ý lấy bạc ra hay không? Yên tâm, xử lý nàng ta còn không phải chuyện dễ dàng sao? Đan Tuệ Quân vui vẻ đi tới cửa, vẫy tay với Hỷ Thúy đang đứng dưới tàn cây. Đi gọi thê tử của Tử Ninh tới đây, ta có chuyện cần tìm nàng ta. Hỷ Thúy chạy đi, Đan Tuệ Quân mỉm cười, ngồi trở lại ghế. Chút nữa, ông không cần phải nói cái gì, nhìn sắc mặt của ta làm là được rồi. Biết rồi. Không lâu sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, người đến không phải Lương Nghi Tĩnh mà là Lục Tử Ninh. Đan Tuệ Quân nhìn chằm chằm vào cửa, đợi một lúc vẫn không thấy người nào, lông mày bà không kiềm chế được nhíu lại. Thê tử của con đâu? Khóe môi Lục Tử Ninh không khỏi khẽ nhếch. Vừa rồi đại phu tới kiểm tra, nàng ấy có thai rồi, nhi tử bảo nàng ấy ở trong phòng nghỉ ngơi. Có thai rồi? Mắt Đan Tuệ Quân sáng bừng, bà ta đứng dậy đi hai vòng rồi lại ngồi xuống, cười ngoắc tới mang tai. Cuối cùng cũng có rồi, lần này tốt nhất là một đứa bé trai. Mẫu thân đừng nói vậy trước mặt Nghi Tĩnh, cho dù đứa bé này không phải nam tử thì vẫn còn cơ hội lần sau. Đúng, đừng gấp, ngày sau còn nhiều cơ hội. Lục Minh Quân cũng phụ họa cùng. Ta biết, còn bảo vệ nàng ta mà. Đan Tuệ Quân liếc hắn một cái. Mẫu thân tìm Nghi Tĩnh là có chuyện gì? Lục Tử Ninh nhấp một ngụm trà, đặt tách trà xuống rồi hỏi. Đan Tuệ Quân và Lục Minh Quân nhìn nhau, bà ta thu lại nụ cười, nói: tiệm cầm đồ bên kia đòi mấy vạn lượng bạc mới cho chuộc mấy món đồ kia về. Trong nhà tạm thời không có nhiều bạc. Mẫu thân nghĩ tủ lâu mà Nghi Tĩnh mở có thể có nhiều bạc, nên định hỏi mượn nàng một chút. Mẫu thân định chiếm tiền riêng của Nghi Tĩnh sao? Đan Tuệ Quân nhìn khuôn mặt Lục Tử Ninh trở nên lạnh lùng thì nụ cười bà ta cũng biến mất, đập mạnh tay xuống bàn. Còn nói cái gì? Ta định chiếm tiện nghi khi nào chứ? Ta chỉ là mượn dùng, đến khi tiền dư giả thì ta sẽ trả lại cho nàng ta. Đến khi nào người dư giả? 10 năm hay là 20 năm? Lục Tử Ninh. Mẫu thân. Lục Tử Ninh nghiêm túc nhìn bà. Trước kia người nhớ nhung hội môn của mẫu thân Tam Thúc, hiện tại là nhớ nhung của hội môn của Nghi Tĩnh. Nếu để người khác biết được những hành vi của người, con làm sao có chỗ đứng trong triều nữa chứ? Không ai nói, làm sao có người biết? Hơn nữa ta cũng vì cái nhà này. Đan Tuệ Quân cố nén lửa giận, tiếp tục nhẹ giọng thuyết phục. Chỉ là mượn tạm, mấy ngày nữa sẽ trả lại cho nàng ta thôi. Rõ ràng mẫu thân cũng có bạc, sao phải mượn của Nghi Tĩnh? Bạc trong tay ta là dùng để mua của hội môn cho muội muội của con, nàng gả vào phủ quốc công, của hội môn sao có thể quá ít được chứ? Mượn cũng được, mẫu thân định khi nào trả? Nhi tử buông tay, làm Đan Nghi Tĩnh thở vào, bà ta nháy mắt với Lục Minh Quân rồi mỉm cười. Tháng sau, được hay không? Được, lát nữa con sẽ để tổ phụ ra làm chứng. Còn nói cái gì? Đan Tuệ Quân cao giọng, nụ cười trên mặt đông cứng. Con điên rồi sao? Cho nên mẫu thân căn bản không có dự định trả lại, đúng hay không? Con... Những tâm tư thầm kín trong lòng bị công khai nói ra hết, sắc mặt Đan Tuệ Quân xấu hổ, bà chộp lấy nắp trà trên bàn, ném về phía Lục Tử Ninh. Nghịch tử, đây là thái độ của con khi nói chuyện với mẫu thân sao? Nhi tử nói không phải là sự thật sao? Nghi Tĩnh mang thai, nhi tử không muốn mẫu thân làm phiền nàng ấy vì những vấn đề vặt vãnh này. Người đừng đề cập tới vấn đề mượn tiền nữa. Lục Tử Ninh nhìn Đan Tuệ Quân. Nhi tử biết mẫu thân có tiền, người cũng không cần giấu giếm. Chuyện quan trọng nhất là trước tiên chuộc lại của hồi môn cho mẫu thân Tam Thúc. Đồ nghịch tử, ăn cây táo rào cây sung. Đan Tuệ Quân đập bàn đứng dậy, chỉ tay về phía cửa, mắng: cút đi cho ta. Nhi tử còn có việc, xin cáo từ trước. Lục Tử Ninh chắp tay xoay người, nhưng hắn đi tới cửa thì lại dừng lại. Nghi Tĩnh là người hiền lành và hiếu thảo, nếu mẫu thân thật sự cần tiền, nàng ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Nếu người tìm cơ hội tự mình đi đòi tiền của nàng ấy, cho dù nhi tử không cần mặt mũi thì cũng sẽ nói chuyện này cho tổ phụ biết. Cút đi! Đan Tuệ Quân nhìn chằm chằm bóng lưng đang xa dần của Lục Tử Ninh, ngực bà ta phập phồng càng ngày càng nhanh. Bà ta vung tay ném vỡ tách trà, rồi nghiêng đầu nhìn Lục Minh Quân đang giả vờ nhát gan ngồi bên cạnh mình. Xem thái độ nhi tử của ông đối với ta đi, vậy mà ông một câu cũng không nói sao? Là bà bảo, ta nhìn sắc mặt của bà mà làm việc rồi còn gì. Được rồi, ngay cả nhi tử cũng biết bà có tiền, cho nên bà không cần phải giấu giếm. Trước hết, chuộc những món đồ trở về đi. Soi dịu lửa giận của tam phòng là quan trọng nhất hơn bất cứ chuyện gì khác. Chuộc, lập tức ta sẽ chuộc. Cho dù Đan Tuệ Quân vô cùng không muốn, nhưng cũng phải đi tới tiệm cầm đồ, ngày mai là ngày cuối cùng. Ngay khi Đan Tuệ Quân rời khỏi hầu phủ, Giang Thanh Ba đã nhận được tin báo, ngay cả việc bà ta nhớ nhung của hồi môn của Lương Nghi Tĩnh cũng đã đến tai của nàng. Nhị phu nhân thật chẳng ra gì, còn định tham ô cả của hồi môn của Nhi Tức, cũng không sợ người khác đâm sau lưng sao? Lục Y ngừng bóc quýt, cạn lời, biểu môi nói. Bà ta thiếu tiền, đến mức bị điên rồi. Ai mà biết, dù sao một nhà nhị phòng, ai cũng khiến người khác cạn lời. Lục Mai cầm khung thiêu, không ngẩng đầu, phụ họa. Một nhà nhị phòng đã mục nát đến tận gốc rồi. Giang Thanh Ba lật một trang sổ sách cũng không ngẩng đầu. Thật là một ác mộng khi có bà như Đan Tuệ Quân. Lương Nghi Tĩnh có lẽ đã biết được chuyện mượn bạc, cũng không biết nàng ta có hối hận hay không khi gả cho Lục Tử Ninh. Cũng không phải là một nát đến tận gốc. Võ An Hầu tốt như vậy, chỉ là nhi tử sinh ra lại thích gây chuyện phiền phức. Lục Tùng đang phơi nắng, mở mắt nói. Đúng vậy, đại nhi tử thật sự là một quân tử. Tam nhi tử tuy rằng hơi tàn nhẫn nhưng lại có năng lực nhất. Tiểu nhi tử là một đứa trẻ nghịch ngợm, đầu óc lại đơn giản, cả ba đều tốt. Hình như chỉ có một mình Lục Minh Quân là nóng vội và hư hỏng thôi. Giang Thanh Ba mím môi nhìn chằm chằm vào sổ sách. Cạo cốt trị thương xem ra rất đau, không biết Võ An Hầu chịu nổi hay không. Trong lòng nàng hơi do dự, nhưng tia dao động thoáng qua đó đã bị dập tắt ngay lập tức. Phủ Võ An Hầu đã mục nát đến tận gốc, phải sớm đào hết cái mục nát đấy đi thì mới tốt lên được. Trong nháy mắt, ngày thứ ba đã tới. Giang Thanh Ba vui vẻ đi đến Minh Kính Đường với một chiếc rương. Hôm nay không chỉ là ngày nhị phòng trả lại của hồi môn mà còn là ngày các phòng tụ tập cùng nhau dùng bữa. Đại sảnh Minh Kính Đường vô cùng náo nhiệt, không biết Võ An Hầu ôm Diêm Ca Nhi nói chuyện gì, thỉnh thoảng phía sau lại có tiếng cười khẽ. Lục Minh Thần ngồi bên cạnh sụ mặt, toàn thân lộ rõ sự khinh thường. Bồi Thục Nhàn tán gẫu chuyện phạt vảnh với Ôn Tĩnh, nhưng ánh mắt thường xuyên nhìn về phía cửa. Vào những dịp thế này, người chi thứ hai thường đến rất sớm, thế mà hôm nay đến tận giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện cả. Lẽ nào hôm nay, người nhị phòng bị bệnh rồi? Bùi Thục Nhàn nhìn vị trí chủ tọa, thấp giọng hỏi. Rất có thể. Ánh mắt Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn giao nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười, bọn họ đã quá quen với chuyện này. Không đâu. Hôm nay các nàng nhất định sẽ tới. Giang Thanh Ba đặt chén trà xuống, nàng liếc mắt nhìn khoảng không bên ngoài, yên lặng mỉm cười. Nàng không xúc ruột chút nào, chuyện này diễn ra rõ ràng trước mặt Võ An Hầu, không cần nàng hối thúc, ông ấy sẽ hành động trước. Sắc trời dần tối, khung cảnh ngoài cửa sổ trở nên mơ hồ. Giang Thanh Ba uống xong một chén trà, đám người nhị phòng mới khoan thai tới chậm. Mấy ngày không thấy, hình như Đan Tuệ Quân đầy tự tin hơn. Bà ta lạnh mặt ngẩng cao đầu, nhìn người bằng cằm, nhất là lúc nhìn nàng, bà ta lại càng nâng cằm cao hơn, đúng là kiêu ngạo tới tận trời. Giang Thanh Ba chợt nảy ra cảm giác rằng mình là con nợ, còn đối phương mới là chủ nợ, đến tìm nàng đòi tiền. Giang Thanh Ba thầm cảm khái trong lòng, tình huống này rất hợp với câu người vay tiền là kẻ kiêu ngạo, còn nàng lại là kẻ đòi tiền hèn mọn. Đặt đồ lên bàn đi. Đan Tuệ Quân liếc nhìn Giang Thanh Ba hừ lạnh rồi nói, nhẹ tay một chút, những thứ này đều là bảo bối của Tam phu nhân, nếu làm vỡ thì hãy cẩn thận da của các người. Nha hoàn đi theo phía sau nghe vậy thì thả nhẹ bước chân, lại cẩn trọng hơn. Có vài nha hoàn đánh lúc nhìn Giang Thanh Ba, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giang Thanh Ba trợn trắng mắt, Đan Tuệ Quân thẹn quá hóa giận nên muốn xây dựng cho nàng hình tượng người đàn bà độc ác, khắc nghiệt đối với người hầu sao? Giang Thanh Ba nở nụ cười hiền hòa với tỳ nữ. Đừng sợ, các người đều là tỳ nữ theo nhị tẩu gả tới đây. Nếu các người làm vỡ đồ thì vẫn có nhị tẩu che chở. Ta tin rằng nàng sẽ không tàn nhẫn đến mức thật sự lột da các người. Hôm nay vẫn là một ngày chán ghét Giang Thanh Ba. Hơn 20 món đồ bằng ngọc bày trên bàn, các tỳ nữ không tiếng động rời khỏi đại sảnh. Đan Tuệ Quân đi tới đối diện Giang Thanh Ba ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn phía rương gỗ phía sau nàng, biểu môi. Tam đệ muội đúng là gấp gáp, tự mình mang một cái rương nữa sao? Rương này là lễ vật mang tới cho công công. Võ An Hầu dừng động tác uống trà, lúc nhìn thấy bà tử trong sân của thê tử Minh Châu mang trương vào, ông cho rằng nó dùng để đựng đồ ngọc. Cho ta. Ông đặt chén trà xuống, nghi hoặc nhìn phía Giang Thanh Ba. Là cái gì? Lát nữa, con sẽ đưa cho người, bây giờ còn chưa tới lúc. Giang Thanh Ba cười rạng rỡ, đồ vật quan trọng tất nhiên phải để dành cuối cùng mới đưa tới. Được, ta vẫn chưa nhận được quà đâu. Giang Thanh Ba hơi chột dạ, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của Võ An Hầu, bàn tay cầm chén trà siết chặt, cảm giác áy náy. Nhưng khi nàng nghiêng đầu nhìn nhị phòng, sự áy náy dâng lên đã hoàn toàn tiêu tán. Con nợ cha trả, loại chuyện cạo xương đột da này vẫn nên để cha ruột ra tay thì mới tốt. Hy vọng khi nhìn thấy lễ vật, người vẫn có thể vui vẻ như bây giờ. Giang Thanh Ba rũ mắt, nhỏ giọng nói thầm. Ngày nào cũng nịnh hót, không có chút phong thái nào của tiểu thư khuê các. Đan Tuệ Quân quan sát rõ ràng sắc mặt Giang Thanh Ba, bà ta thì thầm, âm lượng chỉ bản thân mới có thể nghe rõ. Đan Tuệ Quân khinh thường biểu môi nói, Tam đệ muội, đồ vật đã mang tới, ta không nợ tam phòng các người bất cứ thứ gì. Sao ta lại thấy thiếu hai món? Võ An Hầu nhíu mày đánh giá số đồ ngọc trên bàn. Giang Thanh Ba nhìn đứa qua cũng thấy thiếu hai món. Nàng vừa mới há miệng muốn nói thì Võ An Hầu đã lên tiếng trước. Có công công chủ trì công đạo, nàng dứt khoát ngậm miệng lại. Hai món còn lại con dâu thật sự tìm không thấy. Đan Tuệ Quân đỏ mắt, nước mắt lưng tròng. Ông chủ tiệm cầm đồ tăng giá, có 4-5 miếng ngọc bị tăng giá gấp 3 lần. Hơn 20 món đồ đã ngốn sạch tất cả tiền tiết kiệm của nhị phòng. Nếu tam đệ muội vẫn không hài lòng, con dâu chỉ có thể đem cái mạng này bồi thường cho nàng. Nhị tẩu là đang uy hiếp muội sao? Hiện tại nhị phòng của chúng ta một đồng cũng không có, chỉ còn cái mạng này của ta. Người muốn lấy thì cứ lấy đi. Dứt lời, bà ta cúi đầu lộ ra vẻ mặt người muốn thế nào ta sẽ làm thế ấy. Tam đệ muội, nhị phòng chúng ta thật sự không còn bạc, cũng không có khả năng tiếp tục tìm kiếm tung tích của hai món đồ ngọc khác. Lục Minh Quân đứng dậy chắp tay hành lễ. Việc này là nhị phòng làm sai, không dám cầu xin tha thứ. Nếu muội vẫn chưa hài lòng, muội muốn thế nào có thể nói ra. Giang Thanh Ba nhìn hành vi vô lại của nhị phòng làm cho sửng sốt. Đan Tuệ Quân mặc kệ mọi chuyện muốn ra sao thì ra, tỏ rõ thái độ rằng muốn tiền thì không có, còn muốn mạng thì có một cái. Lục Minh Quân lại nhún nhường đến mức thấp nhất, thái độ nhận sai vô cùng chân thành. Kẻ xướng người họa, bọn họ đã nói tới mức này, nếu nàng còn ép nhị phòng trả đủ hai món đồ ngọc còn lại, chẳng phải sẽ trở thành kẻ không nói lý, chỉ biết ức hiếp người khác. Thủ đoạn chi thứ hai quả là càng ngày càng tiến bộ, lần sau cao thâm hơn lần trước. Giang Thành Bà không hề tức giận, hai mắt sáng ngời, như vậy mới thú vị, hy vọng lát nữa bọn họ vẫn có thể cứng rắn như thế. Được rồi, các ngươi đã thảm như vậy, muội cũng không ép các ngươi bồi thường nữa. Thời gian này, Đan Tuệ Quân bị hành hạ đến tâm lực hao mòn, nghe nàng nói như vậy cũng không thể thở phào nhẹ nhõm, ngược lại bà ta càng cảnh giác. Ngươi lại muốn giở trò gì nữa, đúng hay không? Nhị tẩu thật hiểu ta. Đan Tuệ Quân hít sâu một hơi rồi hùng dữ nói. Mặc kệ người muốn làm cái gì, dù sao ta cũng không có tiền. Muội biết, muội không đòi bạc của tẩu. Đối diện với ánh mắt dò xét của Đan Tuệ Quân, Giang Thành Ba hào phóng cười, những gì nàng muốn đã lấy lại được, những thứ khác là việc của công công nàng. Lúc trước, người không nên động tới những thứ đó. Võ An Hầu lạnh lùng trách cứ. Đan Tuệ Quân cúi đầu, hai tay xoắn chiếc khăn thiêu, cảm xúc phẫn hận đang tràn trên mặt. Những người khác của nhị phòng cũng không dám nói chuyện, cả đám đều cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn. Lát nữa đến kho riêng của ta, chọn hai món để bổ sung. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, vì không thay mẫu thân của Minh Châu quản lý cho tốt. Ánh mắt Võ An Hầu nhìn Giang Thanh Ba đã không còn sự lạnh lùng như trước, trên khuôn mặt ôn hòa hiện lên sự ái náy. Việc này không thể trách công công, có thể lấy lại phần lớn đồ cưới, con và phu quân đã vô cùng vui vẻ, còn hai món không tìm thấy, vậy thì bỏ đi. Đan Tuệ Quân vô thức cong môi, nhưng rất nhanh bà ta đã nghiêm mặt. Hình ảnh này đúng lúc lọt vào tầm mắt Giang Thanh Ba, vừa vặn nhìn thấy một màn này, bắt gặp ánh mắt của đối phương, Đan Tuệ Quân khiêu khích hất cằm. Động tác uống trà của Giang Thanh Ba ngừng lại, mày liễu nhướng lên, nhị phòng dám chắc nàng sẽ không truy cứu nữa sao chứ? Tốt lắm, nhị phòng đã thành công khơi dậy sự khó chịu của nàng. Vốn dĩ nàng định sau khi ăn cơm xong mới bắt đầu tính toán, nhưng bọn họ nhị phòng vội vàng gây chuyện với nàng trước, nàng đành phải chiều lòng bọn họ. Giang Thanh Ba nở nụ cười rồi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Võ An Hầu đang ngồi phía trước. Công công, nhị tức có một chuyện không biết có nên nói cho người. Võ An Hầu hơi sửng sốt rồi gật đầu, nói: Con nói xem. Nhi tức thường nghe phụ thân nói, khi còn trẻ, công công rất hào hoa, quý nữ muốn gả cho người có thể xếp thành ba vòng kinh thành. Người thường qua lại giữa rừng hoa, nhưng đá không dính thân. Có điều, thỉnh thoảng cũng sẽ có chuyện mất kiểm soát. Những lời này càng nghe càng kỳ quái, Võ An Hầu nhéo nhéo mi tâm, nói: Thề tử của Minh Châu, có gì con nói thẳng đi, đừng học cách nói chuyện vòng vo của phụ thân con. Công công, vẫn nên đưa hai mẹ con ngoại thất về đây, đứa nhỏ kia ước chừng đã 10 tuổi, cứ để họ bên ngoài như vậy không được tốt. Ôn Tĩnh bị sặc, sau khi ngừng ho, bà ấy lập tức nghiêng đầu nhìn Võ An Hầu, những người khác cực kỳ khiếp sợ, đồng loạt ngẩng đầu. Võ An Hầu nhất thời giật mình. Hai mẹ con gì chứ? Trong nhà ta đã ba đứa con trai, con không chăm sóc nổi. Phải chăng thê tử Minh Châu đã hiểu lầm rồi? Mỗi nửa năm, người sẽ lấy 15.000 lượng từ tiền trang, rồi gửi lại dưới danh nghĩa hai mẹ con kia. Việc này đã tiếp diễn suốt 10 năm rồi. Ta chưa từng làm như vậy. Giang Thanh Ba nháy mắt với Lục Mai bên cạnh, nàng ấy mở rương lấy ra một xấp giấy trình lên. Võ An Hầu cầm lấy nhìn kỹ, lông mày ông ấy nhướng lên, lật vài tờ giấy liên tiếp, lông mày càng nhíu, mi tâm nhăn lại thành hình chữ xuyên. Đây là biên nhận người rút bạc, phía trên còn có ấn tín riêng của người. Giang Thanh Ba thở dài, nói: bà hiền lành rộng lượng, người có thể dẫn họ về thì cũng không bị ai đối xử tệ. Chuyện chi tiêu và ăn uống đều có quy định riêng, bọn họ ở ngoài mỗi năm đều tiêu tốn 3 vạn lượng bạc, cộng thêm những khoản chi phí khác cũng không thể điều tra được. Chuyện này đã kéo dài 10 năm, số bạc tiêu hao phải có đến 450 vạn lượng, sổ sách trong nhà và tiền trang hoàn toàn không khớp. Ôn Tĩnh cho rằng sẽ nghe được thông tin về kẻ có quan hệ bất chính với trượng phu, ai ngờ phòng vo một hồi lại biết được tin tức về bạc trong tiền trang. Còn số này khiến bà phải trợn mắt, những người khác cũng đang ngồi hóng chuyện giống bà ấy. Sau khi nghe xong, tất cả đều vểnh tay lên nhìn phía Võ An Hầu. Võ An Hầu vỗ bàn, ông đen mặt, lạnh lùng, liếc mắt nhìn đám người của nhị phòng. Thê tử của Minh Quân, lúc người tiếp nhận chuyện bíp nút, đã từng tìm bản An Hầu lấy ấn tín. Sắc mặt Đan Tuệ Quân trắng bệch, cả người sụi lơ trên ghế. Nhi tức sau khi chi bạc, đã trả lại cho công công. Sau khi người dùng ấn tín, bạc trong tiền trang không cánh mà bay, mỗi nửa năm đều có 15.000 lượng chi ra rất đúng lúc. Nhị tức thật sự không làm chuyện này. Đan Tuệ Quân đỏ mặt, vội vàng đứng lên giải thích. Nhị tức nếu động tới bạc trong tiền trang, sao lại không xóa sạch dấu vết trong sổ sách được chứ? Những người khác nghe xong cũng cảm thấy Đan Tuệ Quân nói rất có lý, dựa theo tác phong làm việc của bà ta nhất định sẽ cố gắng xóa sạch dấu vết, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Lục Minh Quân, Võ An Hầu lạnh lùng nhìn đứa con trai đang giả ngốc. Nhi tử chưa bao giờ tiếp xúc với ấn tinh, con không biết chuyện này. Lục Minh Quân đứng dậy, bình tĩnh trả lời, càng nói càng đỏ mắt. Lẽ nào phụ thân không có chút lòng tin đối với con sao? Võ An Hầu bật cười, ông ấy bất ngờ lạnh mặt, ánh mắt lạnh như băng quét qua phu thê của nhị phòng, rồi nghiêng đầu nhìn Giang Thanh Ba. Ta thấy bên trong rương của con còn rất nhiều thứ. Bên trong là cái gì? Con cứ nói hết đi. Giang Thanh Ba gọi hai bà tử khiêng chiếc rương phía sau đặt ở giữa rồi mở nắp ra. Bên trong chứa đầy sổ sách chi tiêu màu lam. Hôm nay nhi tức muốn trao trả quyền quản lý chi tiêu trong nhà. Võ An Hầu sửng sốt. Tại sao? Có vấn đề gì sao? Bỏ qua chuyện tiền trang, mỗi điền trang và cửa hàng dưới danh nghĩa hậu phủ đều có vấn đề. Giang Thanh Ba cầm ba quyển sổ sách trên cùng, lật vài trang rồi đặt nó trước mặt Võ An Hầu. Đầu tiên là mấy ngàn mẫu ruộng tốt thuộc danh nghĩa hậu phủ, từ 7-8 năm trước đã lần lượt bị tráo đổi. Gần một nửa ruộng tốt đã biến thành ruộng xấu, đất đai cằn cõi. Tráo đổi sao? Võ An Hầu nghi hoặc nhướng mày. 8 năm trước, nhị tẩu đã bán gần 500 mẫu đất tốt ở ngoại thành Bắc cho người khác với giá rất thấp. Người nọ lại bán những mảnh đất màu mỡ của mình ở địa phương khác cho người khác với giá tương đương. Trải qua 4 lần sang tay, 100 mẫu ruộng tốt đều rơi vào tay nhị ca và Đan gia. Cùng năm, nhị tẩu dùng danh nghĩa hầu phủ mua 100 mẫu đất cằn cõi ở ngoài thành phía Tây với giá mức tương đương. Người nói bậy, lúc ấy trong kinh đồn đãi rằng triều đình muốn dùng một mớ đất ở ngoài thành phía Bắc để làm trại ngựa, trùng hợp mảnh đất đó lại bên cạnh đất của chúng ta. Nhị tức cảm thấy trực tiếp giao ra quá thiệt thòi, cho nên mới thừa lúc tin tức chưa truyền ra bán 100 mẫu đất với giá thấp. Về sau phát hiện tin đồn là giả, còn mới gấp rút mua lại 100 mẫu đất khác để bổ sung vào. Đan Tuệ Quân lo lắng nhìn Võ An Hầu. Khi đó công công rời kinh làm việc, nhưng người vừa trở về, nhị tức đã lập tức bẩm báo. Đúng là có chuyện này. Võ An Hầu gật đầu. Tam đệ muội nói cho cẩn thận, những mẫu đất tốt dưới tên ta đều là sản nghiệp tự ta làm ra. Có nhiều đất tốt và sản nghiệp như vậy mà huynh lại không biết xấu hổ, nói ta đào hết tài sản của nhị phòng, không có tiền và không có năng lực tìm kiếm hai món đồ ngọc còn lại. Giang Thanh Ba trợn mắt khinh bỉ. Thật ra các ngươi là muốn quỵt nợ đi. Tại kinh thành, ruộng tốt ở ngoại thành phía bắc là 50 lượng bạc một mẫu, ngoại thành phía nam 40 lượng bạc một mẫu, còn ở phía tây tuy không đáng tiền nhưng cũng có giá 20 lượng bạc một mẫu. Giang Thanh Ba nhìn thẳng ông ta. Nhị ca có 700 mẫu ruộng tốt ở ngoại thành phía bắc, 800 mẫu ở phía nam, tất cả đều được mua với giá 2 lượng bạc. Huynh nói cho muội biết là tán tài đồng tử nào đã bán cho huynh, muội cũng muốn mua hết. 7 năm trước, 6 năm, 5 năm, gần một nửa mảnh đất màu mỡ đã được thay thế theo cách này. Phần lớn chúng thuộc danh nghĩa của nhị ca, số ít còn lại thì rơi vào trong tay của đan gia. Giang Thanh Ba lại lấy tiếp một quyển sổ sách từ trong rương ra, nàng mở từng cuốn đặt trước mặt Võ An Hầu, phía trên dán đầy giấy tờ mua đất. Hàng năm triều đình đều thu đất làm trại ngựa sao? Mỗi năm đều có tán tài đồng tử bán mảnh đất trị giá 350 lượng bạc cho nhị ca với giá 2 lượng bạc sao? Sau đó nàng mỉm cười nhìn phu thê của nhị phòng. Làm ơn nói cho muội biết, năm nay khi nào có chuyện tốt như vậy, đệ muội cực kỳ muốn biết. Nhìn từng quyển sổ sách chi tiêu và những tờ giấy mua bán đất trên bàn, sắc mặt bà ta trắng bệch. Đan Tuệ Quân muốn mở miệng giải thích nhưng cuối cùng lại khó khăn nhắm mắt, bà ta không tìm được lời giải thích thích hợp nào cả. Lục Minh Quân cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, đầu ngón tay đổ xuống hai bên không ngừng run rẩy, bán đứng cảm xúc trong lòng của ông ta lúc này. Phụ thân, con... Người đừng nói chuyện, còn gì nữa hay không? Võ An Hầu trực tiếp ngắt lời Lục Minh Quân, cũng không thèm nhìn đôi phu thê của nhị phòng mà nhìn về phía một nửa quyển sổ còn lại. Còn có cửa hàng cùng thôn trang, dưới danh nghĩa hầu phủ có hơn 30 cửa hàng, có 4 cửa hàng mang về lợi nhuận cao nhất và hơn 10 cửa hàng ở vị trí rất tốt, phần lớn đều đã bị thay thế. Hiện giờ chỉ còn 2 cửa hàng làm ăn tốt, 4 cửa hàng nằm ở vị trí tốt. Các cửa hàng khác không nằm ở khu vực hẻo lánh thì cũng là ở sâu trong hẻm. Đều trong tay Lục Minh Quân và người của đan gia sao? Võ An Hầu hỏi thẳng. Không phải. 13 cửa hàng dưới danh nghĩa nhị ca đã bị huynh ấy bán với giá thấp, ngược lại bên đan gia thì vẫn còn. Giang Thanh Ba thật sự không hiểu được phong cách làm việc của phu thê nhị phòng, bọn họ chuyển sản nghiệp của hầu phủ sang tên mình, sau đó lại bán đi với giá thấp giống như tán tài đồng tử, thật quá vô lý. Trước vẻ mặt khó hiểu của Võ An Hầu, Giang Thanh Ba mím môi thành thật nói. Những cửa hàng đó bị chuyển qua tay rất nhiều người, bây giờ không thể tìm được ông chủ đằng sau của chúng nữa. Ngay cả nàng cũng không tra được thân phận của ông chủ kia, đang suy xét cẩn thận. Võ An Hầu lăn lộn trong triều nhiều năm, vừa nghe đã hiểu rõ mọi chuyện. Ông ấy khép sổ sách lại, quan sát Lục Minh Quân đang giả vờ vô tội. Lão đại khiêm tốn lễ độ, là quân tử chân chính. Ngươi học theo hắn nhiều năm như vậy, nhưng lại chẳng học được một chút nào. Ngươi là nhi tử A Nguyệt liều mạng sinh ra. 3 năm qua, ta vẫn luôn mở một mắt, nhắm một mắt, xem như không phát hiện những động tác nhỏ của ngươi, ngược lại đã làm cho ngươi trở nên càng tồi tệ. Ông ấy bỗng thở dài. Vì sao lúc trước, lão đại phải liều mạng cứu ngươi chứ? Lục Minh Quân ngẩn phát đầu, khó mà tin nổi, trừng mắt. Phụ thân! Võ An Hầu không quan tâm tới ông ta mà quay đầu nhìn gương mặt trắng bệch của Đan Tệ Quân, ông ấy lạnh lùng lên tiếng. Ta tự hỏi, Lục gia chưa bao giờ khắt khe với người. Ta hoàn toàn tin tưởng giao quyền quản lý sổ sách cho người, nhưng người lại phản bội niềm tin này. Ta cho người hai lựa chọn. Thứ nhất, trong vòng 4 ngày trả lại các cửa hàng và điền trang đã đánh tráo. Thứ hai, Lục gia ta sẽ hù người, tố cáo ngươi và Đan gia phối hợp chiếm đoạt tài sản. Công công, Đan Tuệ Quân sụi lơ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Bà ta không đứng dậy mà vừa quỳ gối vừa đi chuyển về phía trước vài bước. Nhi tức biết sai rồi, con sẽ bảo Đan gia trả lại tất cả cửa hàng và điền trang, cầu xin người đừng hưu con. Lục Tử Ninh cũng quỳ xuống đất. Tổ phụ, mẫu thần thật sự đã làm sai, xin người nể tình cháu trai tha thứ cho bà ấy. Cháu đảm bảo bà ấy sẽ không bao giờ thèm muốn bất kỳ tài sản nào của hầu gia nữa. Dẫn thề tử cháu quay về viện của mình đi, không được xen vào chuyện này. Tổ phụ, Lục Tử Ninh nhìn mẫu thân đang khóc, vừa quỳ vừa di chuyển về phía trước, nhìn Võ An Hầu nài nỉ. Cầu xin người. Ta không muốn nói lần thứ hai. Tử Ninh, mau trở về đi. Đan Tuệ Quân khóc thúc thích, thúc giục nói. Mẫu thân, mau trở về đi. Đan Tuệ Quân cúi đầu, lặng lẽ nháy mắt với hắn. Lục Tử Ninh do dự chốc lát, rồi nghe lời đứng lên, nhìn phụ mẫu kẻ quỳ người đứng. Hắn đè nén lo lắng, đỡ Lương Nghi Tĩnh rời khỏi đại sảnh. Các người cũng đi đi. Hôm nay mọi người trở về viện của mình dùng bữa đi. Võ An Hầu nói. Xảy ra chuyện hôm nay quá chấn động, nhất thời không thể giải quyết xong hết. Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh hành lễ rồi dẫn hai tử cũng rời khỏi đại sảnh. Giang Thanh Ba vừa định đi theo sau thì bị Võ An Hầu gọi lại. Chờ các nữ quyến đi xa, ông ấy mở miệng nói. Con làm rất tốt. Những sổ sách này để cho ta trước, đợi mọi chuyện xử lý xong sẽ giao lại cho con sau. Vâng, Giang Thanh Ba ngẩng đầu nhìn Võ An Hầu rồi vội vàng cúi xuống. Công công có trách con đã phơi bày những chuyện này ra ánh sáng hay không? Không có con, ta làm sao biết được trong nhà lại có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Con đã làm rất tốt. Võ An Hầu cười nói. Thời gian này hãy quản lý tốt người trong hầu phủ, đừng để cho chuyện hôm nay truyền ra ngoài. Công công cứ yên tâm. Con trở về đi. Giang Thanh Ba quỳ gối hành lễ, mang theo chỗ đồ ngọc còn lại, xoay người rời khỏi đại sảnh. Khi đi ngang qua phu thê của nhị phòng, nàng khẽ liếc mắt. Sau chuyện này, tất cả tài sản của nhị phòng sẽ mất sạch, cảm giác bực bội khi bị khiêu khích cũng tiêu biến. Nàng vừa ra khỏi Minh Kính Đường, đúng lúc đi ngang qua Thẩm Hộ Vệ chạy tới. Lát sau, tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Giang Thanh Ba dừng bước, quay đầu nhìn phía Minh Kính Đường cách không xa. Lục Minh Quân kêu thảm như vậy, chẳng lẽ là bị đánh? Chân nàng trục rịch, nàng cực kỳ muốn quay lại xem kịch trực tiếp, nhưng cuối cùng lý trí cũng chiến thắng tinh thần hóng chuyện. Giang Thanh Ba dừng bước. Người nghĩ bây giờ ta có thể tìm cớ quay lại Minh Kính Đường được hay không? Nàng thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ Lục Minh Quân bị đánh. Tiểu thư bình tĩnh đi, hôm nay người vừa mới làm một chuyện lớn. Giang Thanh Ba thở dài, ra ngoài sớm quá rồi. Lúc bọn họ đang nói, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo là tiếng khóc lóc cầu xin của Đan Tuệ Quân. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng bừng, nàng nhìn về hướng Minh Kính Đường không chớp mắt, trong lòng nàng càng tò mò. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà có thể làm Lục Minh Quân kêu thảm tới vậy, hình ảnh đó nhất định rất kích thích. Trước đây lúc ở tiệm cầm đồ, thấy mấy món ngọc bội này cũng bình thường, cũng không nghĩ nhiều. Sao hôm nay nhìn thấy cái nào cũng đáng yêu, cái nào cũng rất đáng yêu như vậy chứ? Giang Thanh Ba nhìn chỗ ngọc trên bàn, nàng lấy khăn tay cẩn thận đao thìm thừ ngọc màu trắng trước mặt, sau đó không thể chờ được lao tiếp những món đồ ngọc khác, vừa lao vừa vui vẻ nở nụ cười. Nhìn thấy chúng là nàng nghĩ ngay đến biểu cảm phu thê nhị phòng khi phải cắn răng mua lại, không muốn mua nhưng lại không thể không mua, cuối cùng cũng phải nhắm mắt móc bạc ra. Tiểu thư không đánh mà thắng, từ trong tay của nhị phòng đòi lại nhiều đồ ngọc như vậy, còn kiếm được thêm một khoản hời lớn. Đổi lại là nô tỳ cũng cảm thấy chúng nó rất đáng yêu, đang ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Lục Mai đang lao ngọc như ý cũng cười. Ngọc như ý này chất lượng không tệ, người có muốn bày trong nội thất hay không? Lục Trúc hỏi. Cất tất cả vào tư khố của Lục Minh Châu, ta dùng chúng sao? Nàng lại nhìn Lục Mai. Ngày mai dành chút thời gian làm lại danh sách mới. Vâng, tiểu thư. Đám người Lục Mai dọn dẹp những món đồ ngọc, Giang Thanh Ba nhìn sắc trời rồi ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm ra cửa viện. Vừa thấy sự xuất hiện của Lục Y, hai mắt nàng sáng bừng, ngọn lửa bát quái trong tim nàng cháy hừng hực. Nàng thật sự tò mò tình hình Đột Minh Quân, nhưng nàng lại không thể ở lại trực tiếp xem, chỉ đành để Lục Y ngồi xổm bên ngoài xem trực tiếp. Thế nào, kích thích hay không? Giang Thanh Ba giữ chặt tay của nàng ấy, không chờ nổi, mở miệng. Nô tỳ không xem được, chỉ là cô gia đã bị gọi tới Minh Kính Đường. Cô gia bảo, nô tỳ mang điểm tâm về cho người. Lục Y lắc túi giấy màu vàng trong tay, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Giang Thanh Ba, bổ sung thêm. Lúc nô tỳ trở về, nhị lão gia còn chưa đi, tiếng kêu nghe rất thảm. Giờ này vẫn còn đang đánh sao? Nô tỳ không biết, dù sao sau khi cô gia đi vào thì tiếng kêu thảm thiết càng thê lương hơn. Giang Thanh Ba tặc lưỡi, thân thể sống an nhàn sung sướng của Lục Minh Quân mà kiên trì được sao? Công công không hổ là thư đồng của Thái Thượng Hoàng, lúc cần thiết thì ra tay cũng thật tàn nhẫn. Lục Y mang điểm tâm vào phòng bếp nhỏ, Giang Thanh Ba đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống, nàng đang chờ Lục Minh Quân trở về kể chuyện bát quái, vậy mà qua giờ cơm nàng vẫn không thấy bóng dáng hắn. Nàng đợi mãi tới giờ tí mới thấy bóng dáng Lục Minh Châu xuất hiện. Giang Thanh Ba nhảy xuống giường ra cửa đón. Nàng tới gần, mặc dù còn cách nam nhân khoảng 1 mét thì đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Nàng bịt mũi lùi lại 2 bước rồi đánh giá vết máu trên áo choàng màu xanh, có 2 mảng lớn nằm ở bên trái ngực. Chàng xử lý Lục Minh Quân rồi sao? Giang Thanh Ba trợn tròn mắt, không thể tin được, hỏi. Nàng nói ngu ngốc cái gì chứ? Lục Minh Quân cúi đầu nhìn vạt áo mình. Đây là máu của đòi mẫu tử kia. Xảy ra chuyện gì? Lúc Giang Thanh Ba điều tra tài sản dưới danh nghĩa của Lục Minh Quân, nàng đã sử dụng người của Lục Minh Châu. Trước đây, nàng không động đến đòi mẫu tử này là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Nàng định chờ thẩm tra xong lại giao cho Võ An Hầu xử lý. Người phụ nữ đó vì chặn đường cho đứa nhỏ chạy trốn nên đã tự sát. Lúc ta đuổi theo thì đứa nhỏ đó cũng bị người ta giết chết. Lục Minh Quân hạ thủ sao? Giang Thanh Ba nói xong cảm thấy không hợp lý, nàng nhíu mày trầm tư, một lát sau nàng đột nhiên ngẩng đầu. Là người phía sau Lục Minh Quân. Đêm nay sau khi bị nàng bạch trần, khiếp sợ trong mắt Lục Minh Quân không phải là giả. Đối phương có lẽ không ngờ rằng nàng đã đoán ra được mọi chuyện. Giang Thanh Ba đột nhiên nghĩ tới một khả năng, ngẩng đầu nhìn Lục Minh Châu. Bên Minh Kính Đường có tai mắt. Lúc giao đồ, chỉ có tỳ nữ Minh Kính Đường ở bên ngoài, những tỳ nữ khác toàn bộ đã sang nhĩ phòng chờ đợi. Lục Minh Châu gật đầu. Ẩn rất sâu, sau này nàng nên ít sang bên đó đi. Thiếp biết. Chàng mau đi tắm rửa đi. Lục Minh Châu nhìn sự chê bai trên mặt nàng, nhìn đại y bào của mình, hắn sờ mũi, xoay người, đi vào phòng tắm. Nguồn máu tanh không còn, Giang Thanh Ba buông tay hít thở không khí, ra khỏi tẩm phòng, nàng đến phòng bếp nhỏ nấu một bát mì dương xuân. Bát mì nóng hổi được dọn lên bàn, vừa lúc Lục Minh Châu từ dục phòng bước ra ngoài. Giang Thanh Ba ngồi xuống đối diện nam nhân, rót một chén trà nóng đẩy tới. Nghe nói chàng bị gọi tới Minh Kính Đường, Lục Minh Quân thế nào rồi? Lão gia tử tự mình động thủ, 30 roi đánh xuống, Quỳnh ấy một chữ cũng không nói ra. Lục Minh Quân ngoan cố như vậy sao? Giang Thanh Ba hơi ngoài ý muốn, ở chung hơn một năm nàng thật sự không nhìn ra đối phương là một kẻ kiên cường. Số bạc hàng năm Quỳnh ấy đưa cho hai mẫu tử họ tạm thời không tra được hướng đi. Lục Minh Quân rất hiểu lão gia tử nên quyết tâm cắn răng làm như không biết, ngược lại an toàn hơn. Lục Minh Châu nhấp một ngậm trà, hắn buông chén xuống rồi lại nói: đằng sau hai mẫu tử này nhất định có ẩn giấu chuyện gì đó, nàng đừng quan tâm, cứ để lão gia tử tự mình điều tra đi. Yên tâm, thiếp biết nặng nhẹ. Nửa bát mì dương xuân trong nháy mắt hết sạch, Giang Thanh Ba buồn ngủ ngáp một cái, nàng duỗi thắt lưng đứng dậy đi về phía giường. Thiếp ngủ trước đây, chàng cũng ăn xong rồi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tới miếu để thêm dầu vừng. Ta biết rồi. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, một chiếc xe ngựa mộc mạc lái ra khỏi phủ Võ An Hầu. Bên trong xe, Giang Thanh Ba dựa vào bả vai Lục Minh Châu tiếp tục tận hưởng giấc mộng. Khi nàng tỉnh, xe ngựa đã đến chân núi ở chùa Nam Sơn. Nàng sửa sang lại chính mình, sau đó được Lục Minh Châu dìu xuống. Vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc đậu trước mặt, thùng xe xa hoa rộng rãi, rèm xe dùng gấm dệt thượng hạng, kéo xe là hai con ngựa cao lớn khỏe mạnh. Chân nàng bước chậm lại sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lúc đi ngang qua, nàng dùng khóe mắt liếc nhìn sang thì thấy biểu tượng đặc biệt trên vách xe, mí mắt giật giật. Hôm nay là ngày bình thường, phu thê Tuyên Vương đến chùa Nam Sơn làm cái gì cũng không phải là ngày lễ Phật trọng đại. Chẳng lẽ phu thê Tuyên Vương cũng giống như bọn họ đến Nam Sơn tự để thêm dầu vừng cho bài vị sao chứ? Giang Thanh Ba nghiêng đầu phát hiện Đột Minh Quân cũng nhìn chằm chằm ký hiệu Tuyên Vương phủ. Sau khi đi xa xe ngựa, nàng lại gần nam nhân, nhỏ giọng mở miệng nói: chúng ta cần tránh đi hay không? Những ngày như vậy, nàng thật sự không hy vọng gặp phải mấy người đê tiện đó. Đừng sợ, có ta ở đây. Lục Minh Châu cầm tay nàng. Thiếp không sợ, chỉ là không muốn ở những ngày quan trọng như vậy nhìn thấy hắn, thật quá xui xẻo. Lục Minh Châu bật cười. Vậy nàng đứng ở phía sau vi phu, một chữ cũng không cần nói. Nếu gặp được bọn họ, còn có ta chống đỡ cho nàng. Được rồi. Trên đường lên núi có rất nhiều người đi bộ, có lẽ là các vị Bồ Tát trong chùa Nam Sơn nghe được lời cầu nguyện của các nàng, nên cả một đường đi lên tới cửa chùa cũng không gặp bất kỳ kẻ nào của Tuyên Vương phủ. Giang Thanh Ba thở phào, những ngày như vậy nàng thật sự không muốn nhìn thấy mấy người Tuyên Vương phủ, quá mất hứng rồi. Hai người đi theo tiểu hòa thượng đi vào điện vãng sinh, đi vào trong một hồi thì thấy được bài vị của hầu phủ. Bước đến gần nhìn kỹ, Giang Thanh Ba im lặng không nói gì, nguyên nhân không phải bài vị có vấn đề mà là vị trí xếp đặt hơi kỳ lạ. Ba khối bài vị màu vàng đứng yên ở một góc đông nam, bài vị đầu tiên ở tầng trên cùng là bài vị của đại phu nhân Võ An Hầu, bên cạnh là bài vị của mẫu thân Lục Minh Châu, hàng thứ hai là bài vị của thái tử Võ An Hầu đã mất sớm, đứng ở một mình cô đơn. Quan trọng nhất là bên cạnh bài vị mẫu thân Lục Minh Châu còn có hai vị trí trống. Là sao? Đây là định đợi phu thê Võ An Hầu sau trăm tuổi cũng thờ cúng ở chỗ này, sau đó bốn người bọn họ tụ tập ở dưới đánh mạt chược sao chứ? Trước đây toàn là Ôn Tịnh đến bái tế, lúc bà ấy nhìn thấy cảnh này tâm tình có phức tạp hay không? Bài vị bài bị như vậy là ý tưởng của các ngươi sao? Giang Thanh Ba nhìn phía tiểu hòa thượng. Là yêu cầu của khách nhân, chúng ta không thể tùy tiện di chuyển. Rốt cuộc đây là ý tưởng của ai chứ? Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực cúi chào, sau đó xoay người lại dẫn các hương khách khác đi tìm bài vị của người thân bọn họ. Giang Thanh Ba thu lại ánh mắt, nàng phát hiện Lục Minh Châu đứng bên cạnh đang ngơ ngác nhìn chằm chằm bài vị mẫu thân mình. Sắc mặt nam nhân lạnh lùng trong trẻo như ngày thường, nhìn không ra khác thường gì, nhưng nàng lại cảm nhận được tâm trạng đối phương không tốt. Nàng lấy ra ba nén hương đặt chúng vào tay Lục Minh Châu. Trước tiên thắp nhang đi, lát nữa chàng tự mình thêm dầu đốt vào đèn trong của mẫu thân. Được rồi, Lục Minh Châu hoàn hồn rồi cùng Giang Thanh Ba đốt nhang cúng bái, cắm hương xong, hắn nhìn chằm chằm bài vị, đáy mắt đỏ lên. Đây là lần đầu tiên ta tới thăm bà ấy. Chàng bận truy bắt kẻ xấu, bảo vệ triều đại Ngụy, bà dưới suối vàng cũng tha thứ cho chàng. Ông ấy chưa từng nói với ta. Hàng năm đến ngày giỗ của hai vị lão phu nhân, hầu phu nhân cũng sẽ đến điện vãn sinh thêm dầu vừng. Nghe nói hầu gia cũng đến, nhưng hầu hết đã tới một mình. Giang Thanh Ba đánh giá vẻ mặt Lục Minh Châu, thấy tâm tình hắn coi như ổn định, lại tiếp tục mở miệng. Thiếp nghe hầu phu nhân nói, từ sau khi chàng tiến vào cũng vậy ti, công công đã lập một bài vị trường sinh cho chàng tại điện vãn sinh. Mỗi lần chàng xuất kinh làm việc, ông ấy sẽ tới chùa thêm dầu vừng, nhờ các sư thầy vì chàng niệm kinh cầu phúc. Lục Minh Châu rũ mắt, không nhìn rõ vẻ mặt, Giang Thanh Ba chắc chắn hắn vẫn đang nghe, lại lên tiếng. Bài vị trường sinh của phu quân ở góc Tây Nam, hạng thứ tư, vị trí thứ 17, phu quân cứ xem đi. Không có hứng thú. Giọng điệu của hắn nghe cũng không kiên định lắm, Giang Thanh Ba không chọc thủng tâm tư hắn, nam nhân mà ai cũng cần mặt mũi. Lục Minh Châu vẫn nhìn chằm chằm bài vị như trước, không có ý định rời đi, nhìn ra đối phương vẫn muốn ở đây thêm một lúc, Giang Thanh Ba thức thời mở miệng. Đây là lần đầu tiên phu quân tới, chàng ở đây thêm chút nữa để quen thuộc, thiếp sang đại điện cách vách thêm dầu vừng trước. Lại xin thêm một ít bùa hộ mệnh mang về. Ta đi cùng nàng. Lục Minh Châu thu hồi ánh mắt. Không cần. Giang Thanh Ba xua tay từ chối. Ngài kế bên thôi, không xa. Thiếp gọi một tiếng chàng sẽ nghe được. Không sao đâu. Lục Minh Châu quay đầu nhìn bài vị, trầm mặc một lát, gật đầu. Được rồi, có chuyện gì thì lớn tiếng gọi ta. Thiếp biết rồi. Giang Thanh Ba rời khỏi điện vãn sinh, nàng cũng không quay đầu lại. Thắp một ngọn đèn cầu phúc cho ngoại tổ mẫu, lại thêm dầu vừng cho bài vị trường sinh của Giang gia và Võ An Hầu. Phát hiện thời gian vẫn còn sớm, Lục Minh Châu bên đó chắc cũng chưa đi ra, nàng lại xoay người đi vào đại điện dân hương, cầu bùa hộ mệnh. Nàng vừa đi một lúc rồi vội vàng quay lại, thấy nam nhân đã đứng dưới gốc cây bồ đề bên ngoài đại điện, đưa lưng về phía nàng, nhìn chằm chằm chòi non mới nhú. Phu quân, mọi việc ổn hết chứ? Giang Thanh Ba đi lại gần, Lục Minh Châu tự như có mắt sau lưng, hắn quay người, nàng vốn định lên kế hoạch hù dọa nam nhân này, nhưng lại bị phát hiện. Mọi chuyện ổn cả, chúng ta trở về thôi. Được. Trên đường rời khỏi chùa, Giang Thanh Ba lặng lẽ đánh giá Lục Minh Châu, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, ám sức không khí lạnh quanh người đã tiêu tán bớt, có vẻ tâm trạng tốt hơn so với lúc tới. Phu quân đã nhìn thấy bài vị trường sinh chưa? Bài vị trường sinh gì? Ta không thấy. Lục Minh Châu chắp tay, giả vờ nghi hoặc hỏi ngược lại nàng. Hắn và Giang Thanh Ba liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng dời ánh mắt. Hiểu rồi, biểu hiện như vậy là đã nhìn qua rồi. Nam nhân miệng nói không muốn nhưng hai chân lại chạy nhanh hơn ai hết, Lục Minh Châu cũng không ngoại lệ. Trên đường xuống núi, Giang Thanh Ba nhìn thấy phía trước xuất hiện hai bóng lưng quen thuộc. Nàng đi chậm lại, nhìn Tuyên Vương cẩn thận dìu Trần Thư xuống núi, vẻ mặt ôm nhu, ngáy chết người khác. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, Mỗi khi nhìn thấy đôi phu thê này, nàng cảm thấy hình như bọn họ mắc bệnh tâm thần phân liệt. Khi không phát bệnh, ân ái vô cùng. Một khi phát bệnh rồi thì một người mượn rượu hành hung, một người đam mê làm mai. Bệnh hay không bệnh thì hai người này cũng là một cặp cực kỳ xứng. Hôm nay nàng muốn tùy hứng, không muốn cười giả tạo. Nàng càng đi càng chậm, sau đó dứt khoát kéo Lục Minh Châu cùng nhau đứng dưới tàn cây ngắm phong cảnh. Đợi đến khi phu thê Tuyên Vương gia ngồi lên xe rời đi, nàng mới bước nhanh xuống núi. Sợ hãi bọn họ sao? Lục Minh Châu nhìn xe ngựa xa hoa đã đi xa, nói: Không sợ, chỉ là thiếp không muốn diễn kịch. Trong khoảng thời gian này, nàng đã tốn quá nhiều tâm lực trên đám người của nhị phòng, nên gần đây nàng chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, chẳng muốn làm gì cả. Nàng không muốn ứng đối với tên Tuyên Vương đó. Đối phương làm việc không có giới hạn, nên tránh được thì tránh, nếu tránh không được, nàng cũng không sợ. Lục Minh Châu nhìn nàng cũng không tiếp tục nói. Hai người ngồi lên xe ngựa trở về phủ. Giang Thanh Ba ngồi đối diện Lục Minh Châu, nhìn hắn nhắm mắt dựa vào vách xe. Nàng suy nghĩ một lúc rồi lấy hộp thức ăn từ từ ra ăn, tự mình ăn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt bùng nổ. Nàng cũng nhét một viên vào miệng hắn. Mứt do phòng bếp nhỏ mới làm, có ngon hay không? Không tệ. Ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn. Giang Thanh Ba nói xong lại nhét thêm một viên vào miệng nam nhân. Lục Minh Châu mở mắt nghiêng đầu nhìn nàng. Ta không sao, chỉ là không nghĩ tới ông ấy vẫn còn nhớ tới mẫu thân ta, còn đặt họ chung một chỗ. Đặt cùng một chỗ, cái này rất hay, để nhi tử người ta lẻ loi ở phía dưới một mình, vậy cũng được sao? Suy nghĩ thần tiên kiểu nào mới nghĩ ra được chuyện này chứ. Giang Thanh Ba oán thầm, nàng lại ăn một miếng mứt hoa quả an ủi tâm hồn, rồi ngẩng đầu nhìn Lục Minh Châu, lẳng lặng nghe tiếp. Lúc trước, ông ấy cưới mẫu thân ta là vì để bà giúp ông ấy chăm sóc huynh đệ Lục Minh Quân. Mẫu thân ta quá lương thiện, thân phận nhà mẹ đẻ lại thấp, bị khinh thường cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Lão gia tử lại thường xuyên không ở nhà, bà càng không có chỗ dựa vững chắc. Không có chuyện gì, hiện tại báo thù cũng chưa muộn, chúng ta giúp bà ức hiếp lại những người đó. Giang Thanh Ba vỗ vỗ tay hắn, an ủi. Nghe phu nhân hết, Lục Minh Châu giúp nàng lau vết đường dính ở khóe môi, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Võ An Hầu, Giang Thanh Ba được nam nhân đỡ xuống xe. Nàng về trước đi. Ta sang phố đông xem thử. Lục Minh Châu giúp Giang Thanh Ba khép lại áo choàng. Lại đi tuần phố sao? Không phải chàng đã xin phép nghỉ rồi sao? Lục Minh Châu quả nhiên là chiến sĩ thi đua, không lúc nào chịu nhàn rỗi. Nửa tháng sau, kinh thành tổ chức cuộc thi đấu chọn ra trù thần. Các chưởng trù nổi danh khắp nơi lần lượt đổ về kinh thành. Lần này có nhiều người lạ như vậy, ta không yên tâm. Thi đấu, tuyển chọn trù thần. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng lên, chép chép miệng. Trong đầu nàng hiện lên mấy món ăn nổi tiếng của các tủ lâu. Khi nào thì bắt đầu, thiếp muốn thử. Vẫn còn rất sớm. Đến lúc đó chàng nhất định phải nói cho thiếp biết, thiếp muốn tự mình đến xem trận đấu. Tốt nhất là tranh thủ hưởng ké những món đồ ăn của các chưởng trù. Ta biết rồi. Lục Minh Châu nhận dây cương Lục Cửu đưa tới, xoay người lên ngựa. Trời lạnh, nàng mau vào đi, ta đi trước. Được. Giang Thanh Ba vẫy tay, nhìn theo bóng lưng Lục Minh Châu đi xa, nàng kéo kéo áo choàng lại, rồi xoay người trở về phủ. Vừa bước vào Thu Thủy Uyển, Lục Y đã kích động chạy tới. Tiểu thư, nô tỳ nghe được tin tức về nhị phòng. Người nói xem. Giang Thanh Ba đi vào tiểu thính, cởi áo choàng đưa cho Lục Mai, rồi chờ mong nhìn Lục Y. Tối hôm qua, Phủ Y được mời vào một viện không người, ở trong đó suốt một đêm, sáng nay mới rời khỏi. Nô tỳ hỏi bóng hỏi gió thì nghe được, hóa ra lão gia nhị phòng bị nhốt trong viện đó, sau lưng ông ấy bị đánh rất ác, hôm qua sốt cả đêm, sáng nay mới hạ sốt, trong viện còn có vài tên thị vệ trông coi nữa. Giang Thành Ba nghe xong tình hình Lục Minh Quân không tốt, tâm tình nàng hoàn toàn thoải mái. Nàng đánh giá khá cao Võ An Hầu, lúc nên ra tay thì ra tay, tuyệt không nhân từ. Lần cạo xương chữa thương này hiệu quả không tồi. Bên phía Đan Tuệ Quân có tin tức gì sao? Nghe nói tối hôm qua nhị phu nhân và Lục Tử Ninh xảy ra cãi vã kịch liệt, sau đó còn mời đại phu tới. Lục Y nhíu mày. Sáng nay nô tỳ thấy nhị phu nhân dẫn theo Đan Y vẻ mặt vội vàng ra khỏi phủ, nhìn dáng vẻ cũng không giống là có chuyện gì. Lục Tử Ninh bị đánh sao? Chắc là vậy, sáng nay không thấy Lục Tử Ninh tiến cung. Chuyện này không được rồi. Một người ở trong nhà, một người bị thương còn bị nhốt, hai người này không ai ra cửa, kế hoạch phía sau nàng tiến hành thế nào? Giang Thành Ba rũ mắt trầm tư, đầu ngón tay nàng lại theo thói quen gõ nhẹ lên bàn. Sau một lát, nàng gọi Lục Mai tới. Người đi Vô Tự Lâu một chuyến, bảo bọn họ trì hoãn việc rao bán kỳ trân dị bảo lại 7 ngày sau. Ông chủ Vô Tự Lâu sẽ đồng ý sao? Trong hội môn của ta có một bức họa mỹ nhân, ngươi tìm nó ra tặng cho thiếu chủ Vô Tự Lâu, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nô tỳ đi ngay ạ. Giang Thành Ba chống cằm, trong lòng nàng yên lặng tính toán. Lục Minh Quân ở lễ bộ chưởng quản việc tế lễ trong cung, công công không thể nhốt ông ta quá lâu, đoán chừng sau khi thu hồi lại chỗ tài sản đó sẽ thả người. Trên môi nàng nở nụ cười, kéo dài thêm 7 ngày chắc là vừa kịp lúc. 2 ngày sau, thẩm hộ vệ khiêng một cái rương vào Thu Thị Uyển, cả một đống đầy sổ sách. Giang Thanh Ba tiện tay lật một quyển là sổ sách của cửa hàng dưới danh nghĩa Lục Minh Quân. Hầu gia nói toàn bộ chỗ sổ sách này là sản nghiệp của hầu phủ, sau khi nhập vào công trung sẽ do tam phu nhân xử lý. Thẩm hộ vệ nói. Ta biết rồi. Thẩm hộ vệ cúi đầu chào rồi dẫn theo hai gã thị vệ khác xoay người rời khỏi. Giang Thanh Ba lấy những quyển sổ sách khác trong rương ra, nàng xem xét từng cuốn một, bên trong toàn là sản nghiệp hầu phủ trước bị nhị phòng đổi sang thành cửa hàng và điền trang của Lục Minh Quân và Đan gia. Ngoại trừ những sản nghiệp đã bị sao bán không thể đòi lại được thì những thứ khác cũng đã được thu hồi về. Nàng chật chật hai tiếng, trong lòng dâng lên sự bội phục với Võ An Hầu. Người công công này thật nở ra tay tàn nhẫn với con trai. Trải qua lần này, sản nghiệp dưới danh nghĩa nhị phòng hầu như không còn gì. Chỉ cần một lần như vậy, nhị phòng dường như yên tĩnh hẳn. Bây giờ trong hầu phủ khó mà gặp được đám người nhị phòng. Nếu không phải nàng ngẫu nhiên nhìn thấy nha hoàn của Thành Phong Uyển, nàng còn cho rằng nhị phòng đã chuyển ra khỏi phủ Võ An Hầu. Nhị phòng lúc nào cũng không hài lòng với đồ ăn do phòng bếp lớn làm ra, trước kia thỉnh thoảng còn tức giận đập đồ, sau đó tự mình bỏ tiền ra cho phòng bếp lớn làm một bàn tiệc thịnh soạn. Bây giờ phòng bếp lớn làm gì ăn đó, không nghe nói đến chuyện nhị phòng tự bỏ tiền ra bảo phòng bếp lớn làm bàn tiệc lớn nữa. Giang Thanh Ba hiểu rõ với tính cách nhị phòng, bọn họ tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy, cho nên chỉ có một khả năng, nhị phòng thật sự nghèo rồi. Lần này phải trả lại toàn bộ cửa hàng, sợ là bọn họ còn phải bù vào không ít. Nàng nở nụ cười, nhìn về phía đống sổ sách. Võ An Hầu làm rất đẹp, Giang Thanh Ba gọi Lục Mai đang bận rộn tới. Lát nữa người thông báo với hai phòng khác và hầu phu nhân, vì số lượng cửa hàng điền trang bàn giao lại khá nhiều, nên nhờ các nàng ngày mai tới cùng kiểm tra và ghi vào sổ công trung đi. Nhị phòng cũng thông báo sao ạ? Lục Mai kinh ngạc nhướng mày. Đương nhiên phải thông báo. Giang Thanh Ba vỗ vào quyển sổ. Những sản nghiệp này toàn bộ là tài sản của hậu phủ, các nàng cũng cần phải biết chứ. Phu nhân Nhị Phòng mà thấy số bạc đã từng trong túi của mình bị chuyển vào công trung, sợ là sẽ tức giận tới ngất tại chỗ. Lục Mai giơ ngón cái. Lục Mai dẫn theo tiểu nha hoàn ra khỏi Thu Thị Uyển, nàng đi tới các viện truyền đạt tin tức. Nàng quay lại còn nhanh hơn Giang Thanh Ba dự đoán. Lục Mai đi vào đại sảnh, sau đó đuổi tất cả nha hoàn đứng hầu hạ ra bên ngoài. Trên mặt nàng hiện lên vẻ nghiêm trọng, bí mật. Làm sao vậy? Giang Thanh Ba buông sổ sách, ngồi xuống. Vừa nãy nô tỳ tới Minh Kính Đường, bên đó vừa thỉnh Thái Y tới. Chẳng lẽ hậu phu nhân bị bệnh sao? Giang Thanh Ba giật mình. Hậu phu nhân đối xử với nàng không tệ, nếu đối phương bị bệnh, theo lý thì nàng cũng nên đi thăm. Hậu phu nhân không có chuyện gì. Lục Mai mím môi nói tiếp. Là sáng nay khi tới Minh Kính Đường thỉnh an, Lương Nghi Tĩnh bị ngất xỉu. Biết hậu phu nhân không có chuyện gì, Giang Thanh Ba thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe được tin Lương Nghi Tĩnh té xỉu, mày liễu bất giác nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Lúc nô tỳ tới cũng là lúc phủ y vừa tới. Sau khi nói xong mọi chuyện, nô tỳ lập tức đi Thanh Phong Uyển. Chỉ là... Lục Mai dừng một chút. Nô tỳ nhìn thấy Bích Nhi bên người Lương Nghi Tĩnh không hề có vẻ gì là luống cuống, thậm chí còn hơi mừng thầm, chỉ sợ là sắp có chuyện tốt truyền ra. Chuyện tốt? Giang Thanh Ba nhíu mày trầm tư, chuyện gì mà được coi là chuyện tốt? Chỉ có thể là... Lục Mai đoán không sai. Sau thời gian một chén trà, tỳ nữ Minh Kính Đường đến báo tin Lương Nghi Tĩnh có tin mừng, nàng ta đã mang thai hơn 2 tháng. Đứa nhỏ này của Lương Nghi Tĩnh đến rất đúng lúc, thời điểm lộ ra chuyện mang thai cũng rất đặc sắc. Phu nhân nhà chúng ta tặng cho Tôn thiếu phu nhân Nhị Phòng một cây nhân sâm ngàn năm. Tỳ nữ nói xong thi lễ rồi xoay người rời khỏi. Lục Y nhìn bóng lưng đối phương đi xa, khó hiểu quay đầu lại. Hậu phu nhân ban thưởng cho cháu là chuyện nên làm, sao lại còn cố ý nhắc lại chuyện này trước mặt người khác? Bà đang nhắc nhở ta nên tặng ít đồ bổ cho Nhị Phòng. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm trương sổ sách, trong mắt hiện lên ý cười. Tài sản bị chi thứ hai lấy đã được đòi lại, Tam Phòng chúng ta quản lý công trung, hơn nữa Lục Minh Châu lại là thế tử, việc giả vờ ngoài mặt đương nhiên phải làm thật tốt. Lát nữa người lấy 1 cân tổ yến tự mình đưa qua tặng Lương Nghi Tĩnh, nhớ dẫn theo cả phủ y tới để cho phủ y kiểm tra trước mặt bọn họ một lần, đừng để đối phương có cơ hội gây chuyện. Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ làm việc cẩn thận. Lục Mai nói. Chạng vạng cùng ngày, Minh Kính Đường lại đưa tặng một ít dược liệu bổ dưỡng cho Lương Nghi Tĩnh, trên danh nghĩa là hầu phu nhân tặng, nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết những thứ này do Võ An Hầu tặng. Mấy ngày trước, Lục Minh Quân đột nhiên bị Võ An Hầu nhốt lại, tin tức được khống chế rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn bị hạ nhân trong phủ nhìn ra manh mối. Mọi người trong phủ đều đang suy đoán đã xảy ra chuyện gì, còn có hạ nhân suy đoán Nhị Phòng đã bị Võ An Hầu ghét bỏ. Nhưng Đường Nghi Tĩnh đột nhiên mang thai, Võ An Hầu không thể không như có chuyện gì, nên để người tặng dược liệu qua đó. Như vậy tin đồn chán ghét được lưu truyền cũng bị phá bỏ. Người của Nhị Phòng thật biết tính toán. Trước khi mang thai đủ 3 tháng thì không nên rêu rao, bà ta ngược lại cho tuôn ra tin tức vào thời điểm này. Võ An Hầu định trừng phạt chi thứ hai cũng phải nể nạt mũi trong bụng Đường Nghi Tĩnh. Lục Mai ngẩn mặt, toàn thân tràn ngập không cam lòng. Tiểu thư, bên kia được khiêng ra rồi. Đột y chạy vào tiểu thính, chống bàn thở hổn hển. Cái gì được khiêng ra? Người nói cho rõ ràng. Lục Mai nhíu mày nói. Lục Minh Quân được khiêng ra, đưa về Thanh Phong Uyển rồi. Lục y thở hổn hển, rồi mở miệng nói. Ta biết ngay mà, Nhị Phòng thật sự rất tâm cơ. Lục Mai đập bàn. Không đáng để tức giận vì chuyện vặt vãnh. Hôm nay không thả Lục Minh Quân, ngày mốt hoặc ngày kia nhất định cũng thả ra. Giang Thành Ba đóng sổ sách, bình tĩnh lột vỏ quýt. Nô tỳ biết lão gia nhị phòng sớm muộn gì cũng được thả, nhưng bây giờ ngay cả trừng phạt cũng bị bụng Lương Nghi Tỉnh ngăn lại, thế nên nô tỳ mới tức giận. Không sao. Giang Thanh Ba ăn một muối quýt, đuôi lông mày giãn ra, nàng chia trái quýt làm hai nửa cho hai nha đầu ăn một chút đồ ngọt cho vui vẻ. Trăng dần lên cao, Giang Thanh Ba tắm rửa xong, nhìn thấy Lục Minh Châu đạp trăng trở về, nàng tiếp nhận trường đao trên tay hắn. Sao hôm nay chàng lại về trễ như vậy? Hôm nay số người lạ vào cổng thành nhiều hơn hôm qua gấp đôi, cho nên ta đi tuần tra thêm hai vòng nữa. Buổi tối gió lớn, trên người chàng toàn là bụi bặm. Giang Thanh Ba cởi áo choàng rồi lắc lắc, bùn đất vàng rơi lả tả, nàng xua tay thúc giục. Chàng mau đi tắm đi. Giang Thanh Ba cho người múc một chén canh dê vừa nấu, lại thêm một nắm mì mỏng. Sau khi Lục Minh Châu tắm rửa sạch sẽ đi ra, mì canh dê nóng hổi vừa lúc được bưng tới. Trời tối kinh đô trở lạnh, chàng uống chút canh cho ấm người. Đa tạ phu nhân đã quan tâm. Lục Minh Châu mò mẫm gì đó trong tay áo rồi đặt vào tay Giang Thanh Ba. Một con tứ hỷ nhân bằng ngọc lẳng lặng nằm trên bàn tay nàng, xanh biếc nhỏ nhắn đáng yêu. Giang Thanh Ba đánh giá nửa ngày, vật nhỏ kiểu này nàng từng được biểu ca tặng hồi 5-7 tuổi, không nghĩ tới sau khi lớn nàng vẫn còn cơ hội nhận được. Nàng không xác định mà nhìn Lục Minh Châu. Cho thiếp sao? Ừ. Đa tạ phu quân. Tuy rằng hiện giờ đã qua tuổi thích thu thập tứ hỷ nhân, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. Giang Thanh Ba bỏ tứ hỷ nhân vào trong hòm trang điểm, bảo quản thật tốt. Lúc quay đầu ngoài ý muốn, phát hiện động tác ăn mì của Lục Minh Châu hôm nay hơi chậm chạp. Tay chàng làm sao vậy? 3 ngày lúc xuống ngựa, vô tình va chạm phải. Giang Thanh Ba không tin lắm, 2 ngày trước trên cánh tay hắn còn có vết bầm, hôm nay lại bị va phải, đâu ra chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa, nếu chỉ là va phải một cái, cũng sẽ không đến mức động tác chậm chạp. Nàng nhíu mày đánh giá cánh tay của nam nhân, chẳng lẽ lại bị những người đối thủ dàn dựng tai nạn sao chứ? Buổi tối Giang Thanh Ba nằm trên giường, mở to mắt, nhìn chằm chằm đỉnh trướng, nàng lẳng lặng định chờ Lục Minh Châu ngủ say rồi mới kiểm tra cánh tay hắn. Tiếng hít thở bên tai dần trở nên nông và đều, nàng thầm nghĩ có vẻ hắn đã ngủ rồi. Nàng ngáp một cái, trong lòng bắt đầu đếm ngược từ 1 đến 100. Đếm xong, nàng vốn dĩ cho rằng nam nhân bên cạnh cũng gần như đã ngủ say rồi. Phu nhân không ngủ được sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, động tác ngáp của Giang Thanh Ba khựng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn đối diện ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sâu thẳm của Lục Minh Châu. Sao chàng vẫn chưa ngủ? Phu nhân không ngủ được sao? Ừ. Trùng hợp quá, vi phu cũng không ngủ được. Nàng muốn đánh người. Giang Thanh Ba hiện tại đã rất mệt mỏi, nàng cố nén nóng nảy, nặn ra nụ cười. Chàng mau nhắm mắt ngủ đi, ngày mai còn phải đi tuần tra sớm. Phu nhân cũng ngủ đi. Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Minh Châu, nàng không thể không nhắm mắt để giữ cho tâm trí tỉnh táo, nàng bèn suy nghĩ đủ loại mỹ thực. Sau một chén trà nhỏ, Lục Minh Châu mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng. Phu nhân. Đáp lại hắn chỉ có tiếng hít thở đều đều, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn cười tủm tỉm. Không cần đoán, Lục Minh Châu cũng biết đối phương chắc lại mơ về đồ ăn ngon. Trên môi lộ ra nụ cười, hắn thay nàng dịch lại góc chăn, lúc này mới ôm Giang Thanh Ba nhắm mắt. Hôm sau, Giang Thanh Ba tỉnh lại, nam nhân bên cạnh đã không còn bóng dáng. Nàng ôm chăn thở dài, đáng ghét. Tối qua nàng không chịu đựng được mà ngủ quên mất. Nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn trướng, nàng nhớ chuyện tối qua. Bình thường buổi tối, nếu bọn họ không làm chút chuyện xấu hổ, thì Lục Minh Châu nằm trên giường sẽ thiếp đi ngay. Thế mà tối qua hắn mãi vẫn chưa chịu ngủ, chẳng lẽ hắn phát hiện ra ý đồ của nàng. Cảnh giác như vậy là sợ nàng kiểm tra, chắc là bị thương cũng không nhẹ. Sau khi ăn cơm xong, Giang Thanh Ba nhanh chóng đi tới đại sảnh, từ xa đã nghe được tiếng cười truyền ra từ bên trong, nàng thầm thở phào, chậm rãi bước vào cửa chính. Xin lỗi, còn tới muộn. Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh trò chuyện về mấy việc thú vị trong phủ, trên mặt mang theo ý cười, nhìn thấy vẻ áy náy của Giang Thanh Ba, bọn họ khua tay không sao cả. Không sao, là do chúng ta rảnh rỗi nên tới sớm, Ôn Tĩnh nói. Tẩu tẩu còn mong muội tới muộn một chút, vậy ta có thể nghỉ ngơi thêm một lát, ăn thêm vài miếng điểm tâm rồi. Bùi Thục Nhàn ăn nốt nửa miếng điểm tâm trong tay, nhấp một ngụm trà. Điểm tâm chỗ muội không tồi. Lát nữa ta sai trù phòng làm một ít điểm tâm mới, mẫu thân và tẩu tẩu cầm về ăn. Giang Thanh Ba ngồi xuống chiếc bàn dài đối diện hai người, rồi bảo đám người Lột Mai lấy sổ sách trong rương gỗ ra. Đây là những tài sản trước đây bị đổi, bây giờ ghi vào sổ chung, mọi người cùng làm sổ sách đều biết số lượng. Giang Thanh Ba cầm hai ba quyển sổ nhỏ lên rồi mở ra, nàng đưa một quyển cho Ôn Tĩnh, quyển còn lại đưa cho Bùi Thục Nhàn. Cửa hàng và điền trang cho nhị phòng lúc trước đều bị phá hư rồi, 40-50 vạn lượng bạc tạm thời không cách nào lấy lại được. Tài sản trong phủ và số bạc còn lại hiện giờ đều được ghi chép rõ ràng, mọi người xem xong cũng sẽ nắm rõ. Chúng ta đều biết con là người thế nào. Hôm nay bọn ta tham gia ghi chép sổ sách với con, không phải vì không tin tưởng, mà là để con yên tâm, Ôn Tĩnh nói. Đa tạ mẫu thân và đại tẩu tin tưởng. Giang Thanh Ba không thích làm việc tốt còn bị oán trách, dù là huynh đệ tỷ muội ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Hầu phủ nhà lớn nghiệp lớn, nàng nắm giữ việc nội trợ, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy quyền lực nàng lớn, nhưng nếu không tốt sẽ bị oán trách. Mai mà chuyện ghi chép sổ sách cùng nhau làm, bây giờ tài sản hầu phủ mọi người đều rõ. Sau này các phòng lấy vợ gả con đều nên có tính toán, đừng cằn nhằn bất mãn trước mặt nàng. Nghe nói hôm qua con sai nô tỳ tặng huyết yến cho Lương Nghi Tĩnh sao? Ôn Tĩnh mở miệng hỏi. Sau khi mẫu thân phái người nhắc nhở, con đã sai người mang, chắc chắn không muộn. Ôn Tĩnh bật cười. Con đúng là hào phóng. Trước đây khi con bệnh nặng, nhị phòng cũng chẳng chịu chi như vậy, ngoại trừ tiền tiêu vặt hàng tháng thì không cho thêm cái gì khác. Trong mắt nhị tẩu, hầu phủ sớm muộn gì cũng thuộc về nhị phòng, đương nhiên nhị tẩu sẽ thấy tiếc. Nhưng trong lòng con, hầu phủ là nhà của mọi người, lúc cần cho thì phải cho. Mà... Giang Thanh Ba nở nụ cười đầy ẩn ý. Lương Nghi Tĩnh cũng không làm sai cái gì, sau khi gả vào hầu phủ cũng rất an phận. Nói thì nói vậy, nhưng cứ nghĩ tới việc nàng ta là người của nhị phòng thì ta không thể nào hoàn toàn buông bỏ oán hận được. Đổi lại là ta sẽ không thèm quan tâm tới nhị phòng. Bùi Thục Nhàn tiếp lời. Hàng tháng hai cha con nhị phòng đều giao nộp lương bổng, mang đồ bổ qua đó cũng không thiệt thòi. Giang Thanh Ba vừa nói vừa lấy một quyển sổ đặt trước mặt, nàng điếc nhìn trang bìa rồi lật ra hai trang. Nhị phòng mà biết suy nghĩ như vậy thì cuối cùng thân phận thế tử rơi vào tay ai còn chưa biết. Ôn Tĩnh lắc đầu. Đáng tiếc tầm nhìn nhị phòng quá hạn hẹp, luôn nghĩ rằng thuộc về nàng ta, lúc nào cũng nắm chặt không buông. Nhị phòng không nghĩ tầm nhìn của mình hạn hẹp đâu. Có lẽ bọn họ cảm thấy chúng ta không có mắt nhìn, không để nhị phòng kế thừa vị trí thế tử là tổn thất của chúng ta. Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn nhìn nhau cười thầm. Nhìn bên ngoài thì cái danh thế tử hầu phủ oai phong, đẹp đẽ, nhưng thực chất lại rất vất vả. Trên đường gánh vác thịnh suy vinh nhục của gia tộc, vô cùng áp lực. Giang Thanh Ba nhận ly trà từ Lục Mai, nhấp một ngụm, nàng nhìn về phía hai người, thở dài. Lúc trước phu quân con ở Cũng Vệ Ti vào sinh ra tử, vậy mà chỉ vì chậm trễ cứu điện hạ mà bị giáng chức. Con vừa thở phào, nghĩ rằng sau này chàng có thể yên ổn, nhưng chức vị thế tử lại rơi xuống. Bây giờ chàng phải tiếp tục vất vả thì cũng thôi đi, còn liên lụy con bận rộn. Dậy sớm, ngủ muộn, thỉnh thoảng còn phải thức dậy lúc nửa đêm để đối phó với những trận náo loạn của các thành viên trong nhà. Giang Thanh Ba nặng nề thở dài, ghét bỏ nhìn chằm chằm sổ sách. Một mình Lục Minh Châu bị lăn lộn là được rồi, sao lại lôi cả nàng, thật quá đáng. Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh nhìn nàng một lúc rồi bật cười. Nếu nhị phòng nghe con nói vậy, chắc nàng ta sẽ tức tới ngất xỉu. Ôn Tĩnh nói. Trong mắt nhị tẩu chỉ có tiền. Giang Thanh Ba đảo mắt. Nếu 10 năm trước nghe con nói như vậy, chắc chắn ta cũng ghi hận, cảm thấy con lại đang khoe khoang. Ôn Tĩnh dịu dàng mỉm cười. Bây giờ ta nghĩ thông suốt, có một nhi tức hiểu lý lẽ như con, không bao giờ đối xử tệ với ta. Bây giờ con có thể nhàn hạ, nhàn rỗi thì trồng hoa cỏ, hoặc là chơi đùa cùng con trai. Buồn chán quá thì có thể chơi mạt chược với Thục Nhàn, cuộc sống thoải mái biết mấy. Trước đây tẩu cũng cảm thấy làm phu nhân thế tử rất tốt, lúc nhị phòng cướp lấy quyền lợi nội trợ, sỉ nhục đại phòng, ta cũng oán hận. Bùi Thục Nhàn nâng khóe môi. Từ lúc tam đệ muội nắm quyền nội trợ, cuộc sống của ta đã thay đổi, không cần lo ăn lo mặc, phủ y đúng giờ tới bắt mạch, oánh tỷ nhi cũng có thể đi theo học việc nội trợ, còn ta ngày ngày lễ Phật, rảnh rỗi thì làm chút điểm tâm, không cần đối mặt với việc bị chị em dâu tính kế, không cần bận rộn giao lưu, tạo mối quan hệ với các phu nhân khác. Cuộc sống còn thoải mái hơn lúc thế tử còn sống. Mẫu thân và tỷ khoe khoang lộ liễu ngay trước mặt con như vậy, rất vui sao? Nếu tam đệ muội thấy bất bình, có thể sai oánh tỷ nhi làm việc nhiều hơn, ta cũng không có ý kiến. Nàng cảm thấy đồng cảm với oánh tỷ nhi. Chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, nhị phòng sao chưa tới chứ? Ôn Tĩnh nhìn phía cửa, mặt lộ rõ sự nghi ngờ. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, không lâu sau đó Lục Y xuất hiện ở cửa đại sảnh, hành lễ rồi bẩm báo. Nhà hoàng Thanh Phong Uyển đến rồi ạ, nhị phu nhân không khỏe nên hôm nay không tới được. Chắc là không dám tới, biết bao nhiêu điền trang và cửa hàng bị xung quỷ. Nếu là ta cũng muốn khóc. Bùi Thục Nhàn nhướng mày, giơ ngón cái với Giang Thanh Ba. Nói đến việc xác muối và vết thương của người khác, tẩu tẩu phải học tam đệ muội rồi. Đúng là lợi hại. Ôn Tĩnh bật cười, hùa theo. Con thật lòng muốn mời nhị tẩu qua ghi sổ sách, không phải là làm nhục. Chúng ta tin con là thật lòng, nhưng nhị phòng thì chưa chắc. Ba người trò chuyện thêm một lúc rồi bắt đầu nghiêm túc xem sổ sách ghi chép. Thỉnh thoảng nếu mệt mỏi thì ba người nói vài câu để thả lỏng. Chớp mắt đã đến giữa trưa, Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn đánh dấu rồi đóng sổ ghi chép, đứng dậy chuẩn bị về sân viện của mình ăn cơm. Cơm ở chỗ con cũng không tệ, hay là mọi người ở lại cùng dùng đi? Giang Thanh Ba hỏi ý kiến của hai người. Thôi đi, thoạt nhìn Diêm Nhi có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra nó không ngoan chút nào. Nếu ta không bên cạnh giám sát, thì không chừng nó sẽ không chịu ăn cơm đâu. Bùi Thục Nhàn nói. Thần Nhi thích ăn thịt, nếu ta không giám sát, thì hắn không chịu ăn một sợi rau nào. Được rồi, vậy con không giữ mẫu thân và tẩu tẩu nữa. Giang Thanh Ba bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ngồi đợi một lát, chút nữa muội có đồ muốn đưa cho tẩu tẩu. Tại sao chỉ có Thục Nhàn, không có phần ta sao? Có mà. Trù phòng sắp làm xong, lát nữa mọi người mang về. Qua thời gian uống nửa chén trà, Lục Mai ôm một cái hộp dài chạy vào đại sảnh. Giang Thanh Ba thuận thế đẩy chiếc hộp đến trước mặt Bùi Thục Nhàn. cho ta sao? Bùi Thục Nhàn hơi ngạc nhiên, Giang Thanh Ba ra hiệu bảo bà ấy mở ra. Trong hộp là một cuộn tranh, Bùi Thục Nhàn mơ hồ mở dây buộc, vừa nhìn mắt bà ấy đã đỏ, cẩn thận mở toàn bộ bức tranh thủy mặc, nước mắt Bùi Thục Nhàn lăn dài trên má. Bức tranh này là do phụ thân của Oánh tỷ nhi vẽ. Hôm qua khi tiếp quản cửa hàng văn hóa của Đan gia, muội mới nhìn thấy, muội nghĩ nên lấy về giao cho đại tẩu. Phụ thân của Oánh nhi khi còn sống thích vẽ tranh nhất. Chàng thường nói nếu không làm được thế tử thì sẽ dẫn ta đi khắp Đại Ngụy ngắm những ngọn núi nổi tiếng. Nhưng sau này chàng đột ngột ra đi, những bức tranh thủy mặc chàng vẽ ta đều không giữ lại được bức nào. Bùi Thục Nhàn lau nước mắt, nhìn Giang Thanh Ba nở nụ cười. Đa tạ tam đệ muội. Thứ này thuộc về đại tẩu, vật về chủ cũ. Giang Thanh Ba ho khan một tiếng, cười nói. Đại tẩu, lấy bức tranh thì phải ghi rõ vào sổ, tránh công công tưởng muội tham lam danh họa trong cửa hàng. Bùi Thục Nhàn đang bi thương lại bị chọc cười, gật đầu. Được, tẩu nhất định sẽ viết rõ ràng. Bà làm chứng cho con. Ôn Tĩnh cười tiếp lời. Bầu không khí bi thương phút chốc tan biến sạch sẽ. Ba người trò chuyện thêm vài câu rồi giải tán. Cơm nước xong, Giang Thanh Ba duỗi người nằm xuống giường quý phi nghỉ ngơi. Nàng đang mơ màng thì bị đánh thức. Làm sao vậy? Giang Thanh Ba nhìn Lục Mai đang sốt ruột, cau mày hỏi. Tiểu thư, phu nhân đại phòng mang theo bà tử và nha hoàn đánh phu nhân nhị phòng, sau đó còn đập phá phòng thanh uyển. Cơn buồn ngủ của Giang Thanh Ba bị đánh bay, nàng ngồi bật dậy bình ổn cảm xúc rồi mở miệng. Người chắc sao? Đại phu nhân náo loạn ầm ĩ, nha hoàn của nhị phòng còn chạy sang Minh Kính Đường gọi người. Bây giờ sự việc đã lan truyền khắp hầu phủ rồi. Hầu phu nhân có đến khuyên can hay không? Lục Mai lắc đầu. Hình như trưa nay hầu phu nhân bất ngờ bị bệnh, Minh Kính Đường không cho làm phiền. Giang Thanh Ba rũ mắt suy nghĩ một lát thì hiểu ra có lẽ hầu phu nhân và Bùi Thục Nhàn đã thống nhất, nếu không với tính cách của Ôn Tĩnh bà ấy đã tới ngăn cản. Chiều nay không cần đi mời hai phòng này ghi sổ nữa. Một người vừa đánh người xong, một người đang tức giận, sợ là phải nghỉ ngơi vài ngày. Giang Thanh Ba thở dài, gọi Lục Mai chuẩn bị rời đi. Người dẫn phủ y tới thành phòng uyển, kiểm tra tình hình xem. Nô tỳ đi ngay. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Giang Thanh Ba nằm xuống giường quý phi lần nữa. Trước đây nàng nghĩ Bùi Thục Nhàn là một mỹ nhân lạnh lùng, giờ nàng mới phát hiện bà ấy là một mỹ nhân lạnh lùng nhưng nóng tính. Không được, nàng phải ngủ thêm một giấc cho đỡ sợ. Buổi chiều, Giang Thanh Ba ăn điểm tâm xong thì ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp Lương Nghi Tĩnh. Đây là lần đầu tiên nàng và người nhị phòng gặp nhau sau khi tài sản của nhị phòng bị Võ An Hầu tịch thu hết. Thỉnh an tam thẩm thẩm. Thỉnh an tam phu nhân. Tỳ nữ sau lưng Lương Nghi Tĩnh cũng hành lễ. Giang Thanh Ba nhìn Lương Nghi Tĩnh bình tĩnh hành lễ, không hề để lọt chút nóng giận hay bất mãn nào. Nàng nhướng mày, cảm thán, đúng là nữ chính, cho dù trong lòng suy nghĩ thế nào cũng không để lộ mặt, ngay cả tỳ nữ bên cạnh cũng dạy dỗ rất tốt. Không cần đa lễ, Giang Thanh Ba thu ánh mắt đánh giá về. Bây giờ thân thể còn nặng nề, ngoài trời lại có tuyết, còn ít ra ngoài thì tốt hơn. Đa tạ tam thẩm thẩm nhắc nhở, con chuẩn bị quay trở về đây. Giang Thanh Ba gật đầu, quan sát đám người Bích Nhi đang dìu nàng ta. Dìu cho cẩn thận, trời lạnh, đường trơn, nên đi chậm một chút. Dạ. Con hơi mệt, xin cáo lui trước. Lương Nghi Tĩnh nói xong, uống gối hành lễ. Đi đi, Giang Thanh Ba phớt tay. Chờ đám người Lương Nghi Tĩnh đi xa, Giang Thanh Ba thu hồi tầm mắt, dẫn theo đám người Lục Mai tiếp tục đi đến tiểu hoa viên. Vị tiểu phu nhân của nhị phòng thật bình tĩnh, khôn ngoan hơn nhị phu nhân, rất khó đối phó. Lục Mai liếc mắt nhìn bóng lưng đi xa của Lương Nghi Tĩnh, nhỏ giọng nói, tiểu thư phải cẩn thận. Người cẩn thận phải là Đan Tuệ Quân, bởi ta và nàng ta không có cơ hội cùng xuất hiện. Nhắc tới Lương Nghi Tĩnh, nàng lại nhớ tới những người khác ở nhị phòng. Lục Tử Ninh và Lục Minh Quân vào triều rồi sao? Sáng nay, hai cha con họ đã đi cùng nhau. Vậy thì tốt. Giang Thanh Ba mỉm cười, thời gian vừa đúng lúc, mặc kệ Lương Nghi Tĩnh đang âm thầm tính toán điều gì, nàng nói sau này không có cơ hội xuất hiện cùng lúc thì chắc chắn là như vậy. Giang Thanh Ba ngồi ở đình nghỉ mát trong tiểu hoa viên, chốc lát rồi đứng dậy quay về. Nửa đường, nàng nhìn thấy bóng dáng cao lớn, mặc y phục màu xám tro, đi từ xa tới. Người đó chắc chắn là Lục Minh Châu. Nàng chớp mắt kinh ngạc, rồi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chân phải, đang khập khiễng của hắn. Sao lại thế này? Tối qua tay bị thương, hôm nay chân lại bị thương rồi sao? Phu quân! Giang Thanh Ba vừa bước tới vừa cất giọng gọi. Lục Minh Châu dừng bước, quay đầu rồi lùi lại vài bước đón nàng. Phu nhân đi dạo sao? Đúng vậy, hôm nay phu quân trở về sớm. Giang Thanh Ba quan sát hắn, y phục sạch sẽ, không phát hiện điều gì bất thường. Hôm nay ít người vào thành, cho nên trở về sớm. Lục Minh Châu cầm tay nàng. Sao tai lại lạnh như vậy? Nhanh trở về sưởi ấm, đừng để bị cảm lạnh. Giang Thanh Ba còn chưa kịp trả lời đã bị nam nhân kéo đi về trước. Nàng để ý thấy Lục Minh Châu đi lại bình thường, bước đi nhanh như bay. Nàng nghi ngờ, chẳng lẽ bóng lưng vừa rồi là ảo giác? Không thể nào, nàng phủ nhận rất nhanh. Giang Thanh Ba bình tĩnh quan sát chân của nam nhân, chân mày càng nhíu chặt. Phu quân, sao vậy? Giang Thanh Ba đối diện đôi mắt đầy ý cười của Lục Minh Châu, lời và trần mắc kẹt ở cổ, không thể nói được. Nam nhân này đã cố hết sức giả vờ như không có chuyện gì, mặc kệ đối phương che giấu vì lý do gì, nhưng bây giờ nàng đột ngột và trần có vẻ không tốt. Giang Thanh Ba im lặng nở nụ cười. Không có gì, chỉ muốn gọi chàng. Phu nhân ở nhà buồn chán quá sao? Có một chút. Giang Thanh Ba giảm chậm tốc độ, tiện thể kéo chậm nhịp bước chân của nam nhân, như vậy chàng sẽ đỡ đau hơn chút. Buổi tối khi hai người nằm trên giường, Giang Thanh Ba cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không kiềm chế nổi, xoay người ngồi đối diện Đục Minh Châu. Nàng muốn hắn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng khi nhìn thấy bàn tay hắn đặt ở mép giường thì nàng lại im lặng. Nơi đó có một ngăn bí mật giấu thanh kiếm dài của hắn. Lục Minh Châu đã bị giáng chức gần một tháng, nhưng thói quen vẫn như cũ. Lúc ngủ, tay phải chắc chắn sẽ đặt vào trên ngăn bí mật. Mặc dù về nhà sớm, hắn vẫn là một tên cuồng công việc. Giang Thanh Ba thở dài, nếu nàng nói ra suy nghĩ của mình, chỉ sợ nam nhân này sẽ nghe chứ cũng không chịu ở nhà nghỉ ngơi. Phu nhân nhìn vi phu chăm chú như vậy, phải chăng tối nay ta rất tuấn tú? Sao lại chuyển đề tài sang chuyện này rồi chứ? Trong đại điện, Lục Tử Ninh đang đứng trước giá sách, tìm sách, chợt cảm giác một ánh mắt dõi theo phía sau, hắn quay đầu lại nhìn. Vương Thành ở đối diện lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn hắn. Lục Tử Ninh nhìn hắn ta, thu hồi tầm mắt, lấy một quyển sổ vừa dày vừa nặng trên giá xuống, trở về chỗ ngồi, lật được vài trang, Lục Tử Ninh cảm nhận ánh mắt của ai đó. Ánh mắt này không hề di chuyển, vẫn luôn quan sát hắn. Lục Tử Ninh nhìn không được ngẩng đầu, vừa hay đối diện ánh mắt của đồng liêu Vương Thành. Vương Thành không trốn được nữa, đành nở nụ cười, trực tiếp đi đến trước mặt Lục Tử Ninh. Hắn ta vừa định mở miệng lại bị đối phương giành trước. Sao huynh cứ nhìn ta mãi như vậy? Lục Tử Ninh liếc hắn rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách. Mấy ngày trước huynh không tới, ta hơi tò mò. Phương Thành nhẹ giọng nói. Huynh và Lương Nghi Tĩnh thành hôn được một năm, vậy mà huynh còn suốt ngày chìm đắm trong ôn hương, nói lung tung. Mấy ngày nay ta xử lý chút chuyện vặt trong nhà, cho nên không đến trực. Lục Tử Ninh ngẩng đầu trừng hắn. Không được nói bậy. Ta tin tưởng huynh, nhưng những người khác không nghĩ vậy. Phương Thành giơ ngón cái chỉ ra ngoài cửa. Tam thúc của huynh, Lục đại nhân cưới một mỹ nhân tuyệt sắc, đối mặt với thầy tử xinh đẹp như vậy, nhưng mỗi ngày vẫn dậy sớm đi tuần trên phố. Trừ mấy ngày dưỡng thương ra, còn lại ngày nào cũng để lỡ. Hai người này đúng là khác nhau hoàn toàn. Nụ cười Lục Tử Ninh cứng đờ, lạnh mặt. Quan hệ phu thê tam thúc không tốt, đương nhiên thức dậy sớm. Quan hệ phu thê Lục đại nhân không tốt sao? Phương Thành trợn tròn mắt, kinh ngạc. Không thể nào, lần trước Lục đại nhân còn đích thân dạy phu nhân cưỡi ngựa, thoạt nhìn không giống quan hệ không tốt. Huynh không tin thì thôi. Ta tin. Phương Thành xoa tay, nam nhân da mặt dày bất ngờ trở nên ngại ngùng. Huynh bảo, bây giờ ta bắt đầu thể hiện tình cảm với nhạc phụ tương lai, Giang đại nhân, còn kịp sao? Huynh tỉnh lại đi, phu thê tam thúc là do Thái Thượng Hoàng ban hôn. Nhỡ đâu, Phương Thành thở dài. Điều tại Giang đại nhân giấu Giang tiểu thư quá kỹ. Cũng trách ta, lúc huynh tự hôn lại tin vào lời đồn, bỏ lỡ cơ hội cầu hôn, ân hận cả một đời. Lục Tử Ninh nhìn ánh mắt si mê của đối phương, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, hắn cúi đầu xem sách nhưng không đọc được một chữ nào. Giang tiểu thư xinh đẹp như vậy lại bị đối xử lạnh nhạt, thật không công bằng. Lục Tử Ninh nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không hài lòng. Không có chuyện gì thì huynh về chỗ của mình đi, ta còn bận chuyện. Được rồi. Phương Thành đứng dậy trợn mắt nhìn Lục Tử Ninh rồi ngồi xuống. Đúng rồi, ngọc bội sông ngư bên hông huynh đâu rồi? Chẳng lẽ huynh vứt đi rồi sao? Lục Tử Ninh cúi đầu nhìn phần eo trống không. Bây giờ hắn mới nhớ ngọc bội bị Giang Thanh Ba lấy mất. Sự tức giận thoáng qua trong mắt, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh không đổi. Ta thật sự mất rồi sao? Có cần ta bảo người giúp ngươi tìm? Không phải đến mất. Ngọc bội đó là tín vật định tình của ta và Nghi Tĩnh, không thể nào ngày nào cũng đeo được. Lỡ như ta bất cẩn làm vỡ, nàng ấy sẽ rất buồn. Lục Tử Ninh mỉm cười. Ta cất rồi, để sau này truyền lại cho nhi tử và nhi tức. Thật sự ngưỡng mộ, huynh có thể lấy Tri Kỷ làm thê tử. Đáng tiếc ta không có vận may này, chỉ có thể mong đợi làm tiểu tế của Giang đại nhân. Bây giờ ta phải tranh thủ đi gặp Giang đại nhân, cố gắng làm quen. Phương Thành như kẻ điên, vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi điện. Lục Tử Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, lắc đầu. Nhi tử này của Vương đại nhân không có trí tiến thủ, sợ là tiền đồ sau này không thể tiến xa, không đáng để kết giao. Vương Thành rời khỏi điện thì rẽ vào một viện khác. Lúc hắn ta đi qua phòng trà lại bị một cánh tay to túm vào. Rầm một tiếng cửa điện đóng lại, ba nam nhân trẻ tuổi mặc triều phục vây quanh Vương Thành. Thế nào, nghe ngóng được gì sao? Nam nhân dáng người cao lớn vội vã hỏi. Lục Tử Ninh nói ngọc bội sông ngư để ở nhà, sau này truyền cho nhi tử và nhi tức. Dứt lời, Phương Thành bưng tách trà bên cạnh, nhấp một ngụm. Trước đây ngày ngày đeo ngọc bội sông ngư đó khoe khoang, sau khi xin nghỉ xong quay lại thì không đeo nữa. Quen biết nhiều năm như vậy, tính cách Lục Tử Ninh không phải thế. Nam tử thấp hơn tặc lưỡi mấy cái rồi nhìn ba người còn lại. Đôi ngọc bội ở Vô Tự lâu kia thật sự là tín vật định tình của Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh. Chuyện này thú vị đấy. Vô Tự lâu truyền ra lời đồn về nguồn gốc ngọc bội rằng huynh đệ nhi tử muốn ngọc bội trong hồi môn của mẫu thân đã mất nên chưa được phép đã lấy trộm, tặng cho nữ nhân làm tín vật định tình. Sau khi theo đuổi được, chỉ có thể nhịn đau mà bán đi. Vương Thành nói. Lục Tử Ninh đúng là không biết xấu hổ, ngay cả hồi môn của mẫu thân của Lục đại nhân mà cũng tham được, còn ngang nhiên dùng làm vật đính ước, sao hắn dám làm vậy chứ? là do da mặt dày chứ sao? Trước đây ta còn cảm thấy hắn là quân tử. Bây giờ, đúng là bòi nhỏ cốt cách của người đọc sách như chúng ta. Cùng điện với hắn thật xui xẻo. Lục Tử Ninh thật sự rất quá đáng. Vương Thành vừa nói xong, ba người nhìn chằm chằm vào hắn ta, ánh mắt hung ác phát sáng, hắn ta nuốt nước miếng, vội vàng đổi giọng. Lục Tử Ninh vô cùng quá đáng, Ngụy quân tử không phải là con người. Sau khi các quan viên lớn nhỏ bận rộn ăn trưa xong, có người quay về chỗ mình nghỉ ngơi, có người ngồi ở phòng trà trò chuyện. Lục Tử Ninh ở đại điện tiếp tục xem sách, vừa đọc được hai trang lại cảm thấy không ít ánh mắt ở bốn phương tám hướng nhìn mình. Đợi hắn ngẩng đầu, những ánh mắt đó đều biến mất. Mấy lần liên tiếp đều như vậy, Lục Tử Ninh phát hiện có gì đó không đúng, muốn tìm người dò hỏi. Nhưng hắn vừa mở lời thì đồng liêu nói là muốn đi ngủ, có người còn gấp gáp rời khỏi đại điện. Trong nháy mắt đã đến giờ trực buổi chiều, hắn không có thời gian soi đo chuyện kỳ lạ này. Bận rộn một lúc, hắn mang phần tài liệu chỉnh sửa sang điện bên cạnh. Trên đường đi, hắn bắt gặp nhiều ánh mắt đánh giá của quan viên khác. Bước vào điện bên cạnh, Lục Tử Ninh tiếp tục thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ánh mắt ai nấy đều phức tạp, một số quan viên thẳng tính còn dùng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường nhìn hắn. Cuối cùng, Lục Tử Ninh cũng nhận được chuyện kỳ lạ này không đơn giản. Tranh thủ sơ hở, hắn đi theo một đồng liêu bình thường quan hệ khá tốt đi vào một góc, chặn người lại. Tại sao tất cả mọi người, ai cũng nhìn trộm ta chứ? Nhìn ngươi, sao có thể? Mọi người đều rất bận. Tên quan viên kia cương quyết phủ nhận, con người chuyển động trái phải, không dám đối diện Lục Tử Ninh. Nếu huynh không nói, ta sẽ nói chuyện huynh đi dạo hoa lâu với cửu cửu tương lai của huynh. Đừng, ta nói còn không được sao? Vị quan trẻ tuổi thở dài, nhìn phần eo trống trơn của Lục Tử Ninh. Còn không phải vì ngọc bội song ngư, tính vật định tình của huynh và Lương Nghi Tĩnh gây chuyện sao? Ngọc bội song ngư? Mấy ngày trước, Vô Tự Lâu bày bán một đôi ngọc bội song ngư, giống hệt cái mà huynh đeo. Vị quan trẻ tuổi nhắc đến lời đồn gần đây. Mọi người đều nói, huynh trộm của hội môn mẫu thân đã mất, của Lục đại nhân. Nói bậy, Lục Tử Ninh đen mặt, bác bỏ. Ta cũng thấy, lời đồn rất vô lý. Vị quan trẻ vỗ vỗ vai Lục Tử Ninh, nói. Đây cũng không phải chuyện lớn. Ngày mai huynh đeo ngọc bội đó tới, lời đồn sẽ tan biến mất. Nếu hắn có thể lấy ra đeo thì cần gì phải lừa dối là để lại cho nhi tử nhi tức. Lục Tử Ninh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười. Đa tạ huynh đã nhắc nhở, ngày mai ta nhất định đeo ngọc bội tới trực, để những kẻ nhiều chuyện kia nhìn kỹ vào. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải đa tạ. Quan viên trẻ chỉ cánh cửa cung đang mở rộng, nói. Lục huynh, bây giờ ta có thể vào được chứ? Lục Tử Ninh chừa một đường để đối phương đi qua. Rầm, cửa nhỏ đóng lại. Lục Tử Ninh thu hồi nụ cười, hắn nghiến răng, ánh mắt hung ác, lóe sáng. Giang Thanh Ba, hãy đợi đấy. Buổi chiều, Lục Tử Ninh vất vả đợi tới lúc tan trực, giả vờ thông dong rời khỏi hoàng cung, lúc ngồi lên xe ngựa. Đi xa cửa hàng, hắn bảo phu xe chạy thật nhanh, đi đến nửa đường, hắn đưa người hầu mấy nghìn lượng bạc. Người đến Vô Tự Lâu, mua ngọc bội sông ngư về cho ta. Nhớ, kín đáo một chút. Người hầu nhảy xuống xe, nhanh chóng biến mất. Lục Tử Ninh nổi giận đùng đùng về đến phủ Võ An Hầu, sắc mặt đen như đáy nồi. Có chuyện gì? Lương Nghi Tĩnh ra đón, nhẹ giọng hỏi. Giang Thành Bà đem bán ngọc bội định tình của chúng ta cho Vô Tự Lâu. Lục Tử Ninh im lặng một lát rồi đập bàn, chén trà trên bàn lay động, nước trong chén văng lên tai của đối phương. Chuyện này, nụ cười trên mặt Lương Nghi Tĩnh biến mất, nàng ta không ngờ Giang Thành Bà tàn nhẫn như vậy. Nàng ta rất ghét chúng ta. Lương Nghi Tĩnh lấy lại tinh thần, cười dịu dàng, nắm tay hắn. Đừng giận, chúng ta đi mua ngọc bội đó về là được rồi. Lần này quang minh chính đại mua về, tam phòng không cách nào gây khó dễ với chúng ta nữa. Ta đã sai người đi mua, số bạc mà nàng cất riêng đều bị ta lấy đi rồi. Lục Tử Ninh đổi lại, nắm tay nàng. Vẫn là nàng tốt nhất, may mắn ban đầu ta cưới nàng, chứ không phải Giang Thanh Ba, nữ nhân lắm mưu nhiều kế đó. Lương Nghi Tĩnh cười mà không nói. Sau thời gian nửa nén nhang, tên người hầu được sai đi, thở hồng hộc chạy về. Thiếu gia, ngọc bội đó cần 5 vạn lượng bạc. 5 vạn lượng? Lục Tử Ninh cao giọng, không dám tin, đứng bật dậy. Giang Thành Bà thật quá đáng, nàng ta đang tính kế ta. Hơn nữa, người hầu muốn nói lại thôi, nhìn phía Lục Tử Ninh. Người nói đi. Vô Tử Lâu nói, ngọc bội đó là vật cát tường, phải treo thêm nửa tháng thì mới bán. Khinh người quá đáng. Lục Tử Ninh tức đỏ mặt, giơ tay đập vỡ tách trà. Chén trà tinh xảo chia 5 xẻ 7, mảnh vỡ văng tung tóe, nước trà màu nâu cũng bắn khắp nơi, làm ướt giày của 3 người. Hàng mi thanh mảnh của Lương Nghi Tĩnh run run, nàng ta phất tay cho người hầu lui xuống, đợi một lát để nam nhân bình tĩnh lại, nàng ta tiến lên trước, nhẹ nhàng an ủi. Phu quân bớt giận, thiếp thân ta đi tìm Giang Thanh Ba tính sổ. Thật sự quá đáng, nàng ta muốn phá hủy nhị phòng của chúng ta sao? Lương Nghi Tĩnh nhìn bóng lưng hắn đã đi xa, giật mình khép miệng, gọi Bích Nhi. Người đi theo cô già, nếu bên Thu Thủy Uyển làm khó người thì đến Minh Kính Đường bẩm báo. Tiểu thư quên rồi sao? Sáng nay phu nhân tam phòng đã về nhà mẹ đẻ, chắc phải đến tối mới cùng tam thiếu gia quay trở về. Bích Nhi ngừng một chút. Bên Minh Kính Đường cũng không có ai, hôm qua Võ An Hầu đã xuất kinh làm việc. Lương Nghi Tĩnh dây huyệt thái dương, đây là chuyện gì? Nàng thở dài. Đi ngâm một chén trà hoa cúc, lát nữa đưa cho cô già xoa dịu cơn giận. Bích Nhi hành lễ quay người rời đi, sau đó mang theo nha hoàn thô sử dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất. Lương Nghi Tĩnh ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn đến thất thần. Quả nhiên Giang Thanh Ba không phải người lương thiện, cứ tưởng chuyện tham ô của hội môn đã qua rồi, không ngờ vẫn đợi tới tận bây giờ. Mà công công còn không ở đây, muốn mượn quyền lực của trưởng bối áp chế chuyện này cũng không thể. Trong lòng nàng ta cảm thán thủ đoạn Giang Thanh Ba không thể xem thường, ban đầu không nên xem nhẹ, may mà từ khi gả vào hầu phủ, nàng ta an phận, không trực tiếp chống đối đối phương. Đêm đó, Lương Nghi Tĩnh sai hạ nhân đem bạc và ngọc thạch nhờ thợ thủ công trong cửa hàng ngọc nhanh chóng làm một đôi ngọc bội đối phó với lời đồn. Nô tỳ tìm một vòng cũng không tìm được cửa hàng thích hợp. Thợ thủ công làm ngọc không có một ai rảnh, vài người rảnh rỗi thì thân thể không khỏe. Kế hoạch thay thế tạm thời không thể thực hiện. Thời gian vài ngày ngắn ngủi, ngọc bội mà Vô Tử Lâu trưng bày gây xôn xao dư luận, đặc biệt nguồn gốc của ngọc bội do người trong lâu giới thiệu, đủ loại lời đồn giống như nước lũ càn quét kinh thành. Ban đầu còn có người tỉnh táo cảm thấy quá trùng hợp. Sau 2 ngày, ngọc bội bên hông Lục Tử Ninh vẫn không thấy, chứng minh rằng đôi ngọc bội kia chính là vật định tình của hắn và Lương Nghi Tĩnh. Sau này lời đồn càng lúc càng nhiều, bách tính ở kinh thành, các phu nhân quan lại, các phủ đều nghe được chuyện này, đều biết nhị phòng Võ An Hầu lúc nắm chuyện nội trợ, tham ô của hội môn mẫu thân Lục Minh Châu. Lục Tử Ninh có hành vi trộm cắp, không nói câu nào, trộm ngọc bội sông ngư còn trắng trợn đem đi làm vật định tình, người ta để lại cho nhi tử và nhi tức, hắn ta lấy không sợ bỏng tay hay sao? Mà đây là tài sản riêng của mẫu thân Lục Minh Châu, không phải là đồ của hầu phủ. Rất nhiều kế thất đồng cảm, ấn tượng về nhị phòng Lục gia chạm đến đáy, tài sản riêng cũng dám động vào, những người này đúng là to gan lớn mật, nếu là người tàn nhẫn đã sớm tống cả nhà vào đại lao. Những tiểu thư quý tộc cũng từng ngưỡng mộ Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh, tỏ ra thái độ khinh thường. Trước đây hâm mộ, không ngờ Lục Tử Ninh là Ngụy quân tử, thật đen đủi. Trong thời gian ngắn, toàn bộ nhị phòng ở kinh thành đều mang tiếng xấu, rất nhiều phu nhân quan hệ tốt đều xa lánh, đến cả tài sản riêng của mẫu thân huynh đệ còn dám để ý, người nhà này tâm cơ lớn như thế, ai dám qua lại. Lục Tử Ninh trơ mắt nhìn người nhà mình bị mắng, bị đánh, những kẻ tài mạo không bằng hắn, nhìn hắn như một con chuột hôi thối, trên mặt hiện rõ vẻ khinh thường, nhưng hắn không nghĩ ra cách gì, mấy ngày gần đây Tam Thúc thường ở nhà, hắn không dám đến cửa chất vấn. Chỉ trong mấy ngày, chuyện nhà Võ An Hầu truyền đến trong cung, hoàng đế đang dưỡng thương nghe xong cảm thấy kinh ngạc. Lục Minh Quân nghèo tới mức nào? Của hồi môn mẫu thân Lục Minh Châu là tài sản riêng để lại cho nhi tử nhi tức. Ông ta lại dám động vào, thật là to gan. Không đúng. Nô tài nghe nói, vị trí kế thất phu nhân kia rất lương thiện, lúc còn sống đối với hai thiếu gia rất tốt. Nhưng Lục Minh Quân đại nhân dường như không thích bà ta, thường xuyên giả ma dọa sợ, dọa vị phu nhân đó sinh bệnh, sau đó mất đi. Công công trung niên đứng một bên nói, bình thường Lục Minh Quân nhìn nho nhã lễ độ, không ngờ sau lưng lòng dạ độc ác như vậy. Nô tài còn nghe nói thế tử ban đầu Võ An Hầu vì cứu ông ta mà bị thương nặng, không được chữa trị nên mới chết. Mấy năm nay, Lục Minh Quân đại nhân không những không chăm sóc tốt quả phụ của thế tử, mà còn dung túng thầy tử và nhi tử bắt nạt. Thiếu chút nữa, hôn sự nữ nhi đại phòng không thành, bây giờ quan hệ hai phòng đã không còn liên lạc nữa. Súc vật, vô tình vô nghĩa. Đối với người nhà đã như thế, trẫm còn không dám nghĩ hắn đối đãi với dân chúng như thế nào. Hoàng đế giận tái mặt, quay đầu nhìn đống sổ sách. Ta nhớ mấy ngày trước hộ bộ đưa lên quyển tấu chương muốn chuyển Lục Minh Châu vào hộ bộ, giúp ta tìm ra đây. Công công trung niên lật qua lật lại, không lâu đã tìm được tấu chương của hộ bộ. Hoàng đế dùng bút gạt bỏ chữ chuẩn, lại dùng bút đỏ viết lên bác bỏ. Để người có lòng tham không đáy như thế vào hộ bộ, ai nghĩ ra chứ? Không sợ hắn dọn sạch quốc khố sao? Hoàng đế ném tấu chương xuống, đưa đến cho Thái Thượng Hoàng. Cùng lúc đó, Thái Thượng Hoàng cũng nghe được chuyện phủ Võ An Hầu, khuôn mặt lạnh lùng, lộ rõ sự không hài lòng, nhất là khi nhìn thấy nét bút đỏ trên tấu chương điều chuyển, trực tiếp ném xuống. Để một người lòng tham không đáy vào hộ bộ sao? Thái Thượng Hoàng cười lạnh, đi gọi hộ bộ thượng thư tới đây. Vị công công trẻ lui ra ngoài đi truyền người. Sau thời gian nửa nén hương, hộ bộ thượng thư run rẩy bước vào Khải Minh Điện. Sau thời gian một tách trà, ông ấy ra khỏi đại điện, sắc mặt tái nhợt, giơ tay áo lau mồ hôi, vội vàng đi về hộ bộ. Ý chỉ điều chuyển đã sớm được ban xuống. Mấy ngày này Lục Minh Quân rời kinh đến lăng tẩm chuẩn bị lễ tế, không hề nghe chút gì về tin đồn. Ngày ông ta quay về lễ bộ cũng là ngày thánh chỉ điều chuyển được công bố. Ông ta cũng không để ý những ánh mắt soi mói của người khác, chỉ tập trung vào thông báo điều chuyển. Ông ta xem từ đầu tới cuối không nhìn thấy tên mình, sững sờ lại nhìn một lần nữa vẫn không có tên mình, ngược lại thấy tên đồng điêu lễ bộ xuất thân nghèo khó lại được điều đi hộ bộ. Không đúng, rõ ràng nói rằng sẽ điều ông ta tới hộ bộ. Lục Minh Quân tận dụng cơ hội vào cung đến chặn đường hộ bộ thượng thư, nén nửa giận trong lòng hỏi, đại nhân, rõ ràng ngài nói lần này sẽ điều ta tới hộ bộ, tại sao nói một đằng là một nẻo? Còn nhắc tới chuyện này, ngài không thấy xấu hổ sao? Vì chuyện này, lão phu suýt nữa mất luôn chức quan này rồi. Hộ bộ thượng thư tức giận trừng mắt. Đại nhân có ý gì? Vãn bối không hiểu. Tự thân ngài không ngay thẳng còn trách ai, đến cả của hồi môn mẫu thân Lục Minh Châu để lại cũng động tay vào. Hộ bộ thượng thư khó chịu, lườm ông ta. Ngài động vào thì thôi đi, lại còn để người ta bắt được, làm sao còn dám dùng ngài? Điều là hiểu lầm, sao ta dám ngấp nghé tài sản riêng của mẫu thân Minh Châu chứ? Những lời này ngài nói với ta có tác dụng gì? Ngài giải thích với Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế đi. Thánh chỉ điều chuyển là họ trả về, còn mắng lão phu một trận nữa. Vẫn mong đại nhân nói vài lời tốt giúp giảng bối. Đừng, đừng bao giờ tìm lão phu nữa. Ta vẫn muốn an ổn cho đến khi về hưu. Hộ bộ thượng thư dùng sức đẩy ông ta đi vài bước rồi dừng lại. Ngài đã để lại tiếng xấu trong mắt Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế. Đừng mơ được điều sang các bộ khác. Ngoan ngoãn, ở lại lễ bộ đi. Lục Minh Châu vẫn mơ hồ tại sao lại để lại tiếng xấu. Quay về lễ bộ nghe ngóng, ông ta mới biết chuyện ở Vô Tự Lâu. Mặt đen lại ngay tại chỗ, trách các đồng liêu hùng ác nham hiểm hiện lên mặt. Giang Thanh Ba, Lục Minh Châu. Ngài Võ An Hầu hồi kinh vừa vặn là ngày mấy phòng trong phủ hầu gia tụ tập dùng bữa, cả gia đình tập trung tại Minh Kính Đường. Giang Thanh Ba nhấp một ngậm trà, ngẩng đầu, vừa đút bắt gặp ánh mắt oán hận của Lục Tử Ninh, mặt nàng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Khiêu khích, mười phần khiêu khích. Tay Lục Tử Ninh đặt trên tay bệnh ghế siết chặt thành quyền, hắn ta đã không được triệu vào Khải Minh Điện 7 ngày liên tiếp. Trước đây cứ cách một ngày, Thái Thượng Hoàng thường sẽ triệu hắn đi thiết kế chiếu thư, nhưng những người đi bây giờ đều là đồng liêu của hắn, hắn hoàn toàn trở thành nhân vật ngoài đề. Các đồng liêu khác trong đại điện bây giờ rất ít nói chuyện với hắn, ánh mắt nhìn hắn không thèm che giấu sự khinh bỉ và coi thường, còn rất hay thì thầm sau lưng hắn. Hắn biết những người đó đều nói hắn ăn cắp của hội môn mẫu thân quá cố của Tam Thúc. Năm xưa, hắn đã đích trưởng tôn của phủ Võ An Hầu, địa vị được người người kính trọng, những người bằng hữu kết giao nào, ai không phải là con nhà thế gia quân quý, không thì cũng là đích trưởng tôn, ngay cả những quan chức hàng môn giờ cũng không muốn kết giao với hắn, tất cả những điều này đều là Giang Thanh Ba ban tặng. Hận ý mãnh liệt bùng cháy trong mắt Lục Tử Ninh, Giang Thanh Ba đáng chết. Con nhìn chằm chằm thẩm thẩm ta đây làm cái gì? Ta đã uống hết một chén trà. Con không nên nhìn đi chỗ khác để tránh bị tỵ hiềm sao? Đại chất tử. Giang Thanh Ba đặt chén trà xuống, lớn tiếng nói. Võ An Hầu quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện Đột Tử Ninh đang nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba mà kiếm ông nhướng lên. Tử Ninh, quỳ củ của con vào bụng chó hết rồi sao? Lục Minh Quân quỳ trên đất, đầu gối ông ta đập mạnh xuống sàn. Lão nhị, làm sao vậy? Võ An Hầu trầm mặt. Phụ thân, xin hãy làm chủ cho nhi tử. Đôi mắt Lục Minh Quân đỏ hoe. Nhị tử đã biết mình sai, trước đó không nên tham lam của hội môn mẫu thân Minh Châu. Của hội môn kia nay đã trả lại xong, tam đệ và tam đệ muội có cần phải đuổi tận giết tuyệt nhị phòng chúng ta như vậy hay sao? Chuyện gì? Võ An Hầu hỏi. Tam đệ và tam đệ muội đã bán mặt dây chuyền đôi cá và nhẫn bằng ngọc bích cho Vô Tự Lâu, còn tung tin đồn. Bây giờ cả kinh thành đều nói chúng còn thèm muốn của hội môn người mẫu thân quá cố của tam đệ. Lục Minh Quân hạ mi mắt ngăn cản sự tức giận. Càng quá đáng hơn là hiện tại Vô Tự Lâu không cho phép người ta mua cặp dây chuyền và nhẫn ngọc bích, trở thành bằng chứng chắc chắn cho thấy nhị phòng chiếm hữu tài sản riêng của người mẫu thân đã khuất của tam phòng. Ông ta có muốn đứng ra phản bác cũng không có can đảm. Ông ta đã gây dựng danh tiếng tốt hơn chục năm nay, sau chuyện này danh tiếng ông ta hoàn toàn mất sạch. Trước kia đều là ông ta coi thường những người đó, hiện tại bọn họ lại có thể trước mặt ông ta huênh hoang. Nhị ca nói vậy là sai rồi, những lời đồn đại đều là sự thật, ta không hề cố ý bòi nhọ nhị phòng các huynh mà. Hô hấp Lục Minh Quân đột nhiên nghẹn lại. Ông ta trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba rồi nhìn Võ An Hầu. Vì chuyện này mà sổ con Điều Nhi Tử tới hộ bộ đã bị bác bỏ. Như đang nói về chuyện vô cùng buồn bã, nước mắt ông ta lăn dài, nghẹn ngào. Đã mấy ngày, Đình Nhi không được Thái Thượng Hoàng triệu kiến. Ông ta lau mặt. Xin phụ thân thu hồi mặt dây chuyền và nhẫn ngọc bích. Chuyện này sợ là không dễ dàng giải quyết. Nếu cứ để vậy, chẳng lẽ nhị ca còn muốn muội tổ chức buổi yến tiệc nhỏ, công khai làm sáng tỏ chuyện nhị phòng các huynh không hề độc chiếm tài sản của bà muội sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc ngồi thẳng dậy. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, xin tam đệ muội hãy suy nghĩ kỹ. Nhị ca nói có lý. Đôi môi đỏ mọng Giang Thanh Ba lộ ra nụ cười. Ngày mai muội sẽ gửi thiếp mời cho các phu nhân thế gia, bảo họ đến xem của hồi môn bà muội, giới thiệu nơi mà nó từng được đặt là ở trong nhị phòng, để cho các gia đình quan viên hiểu rõ cách làm người của nhị ca, miễn cho sau này nhị phòng các huynh phạm sai lầm lại liên lụy tới tam phòng chúng ta. Tam đệ muội nói rất đúng, tốt hơn hết nên để người khác hiểu rõ thái độ làm người của nhị phòng mấy người là như thế nào. Giọng lạnh lùng vang lên, Lục Minh Quân hoài nghi nhìn Bùi Thục Nhàn. Đại tẩu, tẩu biết mình nói cái gì sao? Các người dám động tới cả của hội môn mẫu thân đã khuất của tam đệ, tiến vào hộ bộ khó có thể giữ mình trong sạch. Ta sợ mỗi ngày đều phải sống trong nơm nớp lo âu, chỉ sợ lỡ một ngày nào đó bị nhị đệ liên lụy, cái nhà này không còn, đến mạng cũng mất. Đại tẩu, ăn nói cho cẩn thận. Thế nào? Sau khi đại ca của ngươi qua đời, thì định lấy thúng úp voi, một tay che trời, ngay cả chân tướng cũng không cho nói sao? Ông ta chưa bao giờ nghĩ có ngày Bùi Thục Nhàn lại đứng về phía tam phòng. Ta cũng rất sợ, Giang Thanh Ba khoa trương vỗ ngực mình. Ông ta mím môi cúi đầu im lặng một lúc, đột nhiên phủ phục trên đất dập mạnh đầu. Phụ thân, nhị tử quả thật làm sai, cắt đứt con đường làm quan cũng là báo ứng thích đáng. Nhưng Tử Ninh mới vào triều hơn một năm, tuổi còn nhỏ, không thể để mất sạch tiền đồ như vậy được. Bỏ già giữ trẻ sao? Lục Minh Quân thật sự can đảm. Giang Thanh Ba cong môi, thật đáng tiếc nàng không định bỏ qua một đòn giết triệt để, không bao giờ cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào để gây rắc rối. Lục Minh Quân dập đầu mấy lần, mỗi lần đều vững chắc. Đan Tuệ Quân im lặng đợi phía sau, cúi đầu không nói một lời. Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh cũng quỳ xuống khấu đầu. Không lâu sau, trán bốn người đều nhiễm hồng, nhuốm đầy máu. Nhìn từ bên cạnh, Giang Thanh Ba thấy trán của bốn người đều đỏ sưng. Cách này nhị phòng thật sự rất hay, Giang Thanh Ba không thể không tán thưởng, đủ tàn nhẫn cũng giỏi chịu đựng đau khổ, không hổ là nhị phòng, không thể để bọn họ dễ dàng đứng dậy như vậy. Nàng nghiêng đầu nhìn Võ An Hầu, nếu ông ấy mềm lòng thì sao? Võ An Hầu đối xử với nàng rất tốt, không lộ mặt ngoài thì tốt rồi. Giang Thanh Ba cụp mắt suy nghĩ, hàng mi mảnh khẽ rung, nhìn mọi người âm thầm lên kế hoạch trong đầu. Nếu Võ An Hầu mềm lòng, ngoài mặt đồng ý cũng được, nhưng âm thầm giở thủ đoạn cũng rất dễ. Dù sao một nhà nhị phòng lần này nhất định phải bị dìm xuống. Phải đánh mạnh hơn, đau đớn hơn, lần sau nhị phòng mới hoàn toàn an phận được. Nhị Nhi tức, Minh Châu nói như thế nào? Giang Thanh Ba bình tĩnh đối mặt ánh mắt Võ An Hầu. Mặt dây chuyền và nhẫn ngọc bích đã được con bán cho Vô Tử Lâu rồi. Lúc đầu chúng ta đồng ý mua, nhưng người không đồng ý, ngày dây sau đã quay qua bán cho Vô Tử Lâu. Rõ ràng người cố tình nhắm vào nhị phòng của chúng ta. Lục Tử Ninh tức giận chỉ vào nàng. Ta hành động rõ ràng như vậy, nhất định là nhằm vào nhị phòng, chẳng lẽ nhằm vào người khác sao? Lúc đầu, còn không hỏi ý kiến phu quân ta, tự ý lợi dụng của hội môn bà ta không xin phép, còn chính trực coi đó là minh chứng của tình yêu. Giang Thanh Ba trợn tròn mắt. Còn là một tên trộm, còn dám lấy ra khoe khoang. Chính chủ là ta bán nó thì làm sao? Đồ của ta, ta muốn làm gì còn phải hỏi nhị phòng các người chắc. Làm gì có đạo lý này? Bùi Thục Nhàn cũng phụ họa. Nhị phòng cho rằng hầu phủ này là của bọn họ, ai nấy phải nhìn sắc mặt bọn họ mà hành sự. Lục Tử Ninh liếc nhìn Bùi Thục Nhàn, biểu môi, cuối cùng không nói. Hắn ngửa đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ chân thành. Chuyện trước đây là phụ mẫu con làm sai, chúng con thừa nhận sai lầm, phạt cũng phạt, đánh cũng đánh. Thỉnh nhờ tổ phụ ra mặt thu hồi mặt di truyền, sau này nhị phòng nhất định sẽ an phận giữ mình, chân thành hối cải. Các con thật sự làm ta cảm thấy rất thất vọng. Võ An Hầu cúi mặt. Tham ô của hồi môn mẫu thân huynh đệ, tham lam sản nghiệp của hầu phủ. Bọn họ thậm chí còn không buông bỏ chút lợi ích nào. Bùi Thục Nhàn ngắt lời Võ An Hầu. Còn có chuyện khác sao? Võ An Hầu sửng sốt. Bức tranh mà phụ thân Oánh Nhi vẽ trước khi qua đời được tìm thấy trong cửa hàng đồ cổ do Đan gia bàn giao lại, được định giá rất cao. May mắn khi tam đệ muội tiếp quản cửa hàng, nhìn thấy nên trả lại cho con. Đôi mắt Bùi Thục Nhàn đỏ hoe, thù hận nhìn nhị phòng. Trước đây nhi tức đã hỏi thăm về bức tranh đó, nhưng bọn họ đều nói không biết. Võ An Hầu nhìn đám người nhị phòng, sự thất vọng hiện rõ trên mặt. Trước đây dù có thất vọng với nhị phòng, Võ An Hầu vẫn chưa bao giờ thể hiện rõ trên mặt như bây giờ. Nhị phòng và đám người khác nhìn thấy mà hoảng sợ. Tổ phụ. Nhi tức cũng biết chuyện Vô Tử Lâu, một phần tin đồn cũng do nhi tức lan truyền ra. Phu quân nhi tức hy sinh tính mạng để cứu đệ đệ, nhi tức có thể hiểu, nhưng hành vi của nhị đệ thật làm cho lòng người ớn lạnh. Có sự giúp đỡ của tam đệ muội, con cũng không còn quá khó khăn nữa. Bây giờ nhi tức chỉ muốn nuôi Diêm Nhi và Oánh Nhi khôn lớn. Bùi Thục Nhàn lau nước mắt. Nhìn nhị phòng từng bước thăng quan tiến chức, nhất là khi nhị đệ muốn tiến vào hộ bộ, nhị tức vô cùng sợ hãi. Nếu nhị đệ có bản lĩnh thật sự, con sẽ không lo sợ như vậy. Nhưng bản lĩnh của đệ ấy thật sự không đủ. Nếu có chuyện gì, mấy người tự gánh chịu trách nhiệm thì tốt. Nhưng ta lo một ngày nào đó, vì nhị phòng các người, Diêm Nhi và Oánh Nhi sẽ bị chia cách. Đại bá mẫu. Câm miệng. Đều là rắn chuột một ổ. Chuyện chiếm đoạt của hồi môn, chẳng lẽ con thật sự không biết sao? Bây giờ sạch sẽ rồi, đứng ra đây bày ra bộ mặt quân tử. Người. Lục Tử Ninh chưa bao giờ bị Bùi Thục Nhàn mắng như vậy, nhất thời sửng sốt. Nhị phòng từ bỏ nghiệp làm quan, nhị tức hoàn toàn an tâm, không lo sau này bị liên lụy, cũng không cần lo lắng huyết mạch của phu quân bị cắt đứt. Bùi Thục Nhàn thở vào nhẹ nhõm, bình tĩnh nhìn Võ An Hầu. Vì hai đứa con, chuyện gì nhi tức cũng dám làm. Cho dù phụ thân muốn trừng phạt, nhi tức cũng nguyện ý chịu đựng. Giang Thanh Ba không ngờ Bùi Thục Nhàn sẽ đứng về phía nàng, tâm trạng hơi xúc động. Những ngày nay cũng không phải vô ích, mỉm cười biết ơn với nàng ấy, nàng đứng dậy đối mặt Võ An Hầu. Phụ thân, người có thể nghe con nói một câu sao? Con nói đi. Tiền từ tay nhị ca chảy ra, vẫn không tìm được tung tích sao? Võ An Hầu nhíu mày. Không có. Số bạc ở đâu không rõ, hai mẫu tử nhận bạc cũng biến mất. Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng cho thấy chuyện này không hề đơn giản. Ai biết họ đã làm ra những điều đáng xấu hổ gì. Những chuyện này còn chưa tìm ra, nhị ca từ bỏ sự nghiệp làm quan có gì sai? Nhị tức cảm thấy không có vấn đề. Đôi mắt lạnh lùng của Giang Thanh Ba quét qua nhị phòng. Nhị phòng làm việc không có điểm mấu chốt, tay chân không sạch sẽ, ai biết vào hộ bộ xảy ra chuyện gì khác hay không? Muội, số tiền đó không liên quan tới ta. Lục Minh Quân lớn tiếng phản bác. Nhị ca còn không dám thừa nhận. Giang Thanh Ba nhìn thẳng Võ An Hầu. Việc gia sự quan trọng phức tạp, lần trước người cũng thấy rồi, không làm cẩn thận, cả nhà có thể rơi đầu. Người thật sự dám để nhị ca vào hộ bộ sao? Nhị tức thì không dám, chuyện này thật sự khiến người ta sợ hãi. Chúng ta nhất tổn cầu tổn, Tam đệ muội đối đầu với chúng ta, thì lúc trên triều còn ai giúp đỡ Tam đệ nữa chứ? Nói như huynh giúp chàng rất nhiều, Giang Thành Ba trừng mắt, không cản trở là tốt rồi. Hiện tại có phụ thân và ca ca muội, bọn họ có thể nói chuyện trước mặt Thái Thượng Hoàng, vậy đủ chưa? Tương lai Diêm Nhi và tứ đệ lớn lên nhất định cũng sẽ vào triều, tự nhiên sẽ giúp phu quân, có nhị phòng hay không không quan trọng. Như có và nhát dao lần lượt đâm vào tim Lục Minh Quân, gần như muốn ngất xỉu, ông ta ngừng tranh cãi, phục hồi tinh thần, nhìn thẳng Võ An Hầu. Xin phụ thân làm chủ. Võ An Hầu nhìn đám người nhị phòng, nặng nề thở dài. Con hiện giờ thật sự không thích hợp đứng ở đầu sóng ngọn gió. Có chức quan nhàn tản cũng tốt, nếu thành tâm hối cải, về sau không lo lắng không có cơ hội. Võ An Hầu lạnh lùng nói một câu, quyết định số phận bọn họ. Đám người nhị phòng khiếp sợ, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Phụ thân, tổ phụ. Hầu phủ không phải chỉ có một phòng các con. Võ An Hầu nhìn Lục Minh Quân. Nếu còn giải thích rõ ràng nơi cất giấu số tiền đó, chắc chắn sẽ khiến mọi người yên tâm. Ta có thể xuất thủ bên Vô Tử Lâu. Tức phụ của Minh Châu cũng sẵn lòng dập tắt những tin đồn đó cho con. Nhi tức nguyện ý. Giang Thanh Ba phụ họa, không sợ đối phương dám nói ra chân tướng. Trước khi Lục Minh Quân bị đánh thành như vậy, còn bị nhốt nhiều ngày, ông ta vẫn không nói. Nàng cho rằng chuyện này không dễ dàng đưa ra ánh sáng. Lục Minh Quân mở miệng, cuối cùng vẫn cúi đầu không nói gì. Quả nhiên là thế, đòi mài lá liễu Giang Thanh Ba nhăn lại, suy đoán được xác nhận, nàng không hề vui mừng mà ngược lại cảm thấy lo lắng. Ông ta thà hy sinh sự nghiệp còn hơn thú tội, chuyện này chắc chắn không tầm thường, về nàng phải thúc giục Lục Minh Châu điều tra kỹ. Võ An Hầu thất vọng thở dài, rời mắt khỏi Lục Minh Quân một lúc. Dọn cơm đi. Những nha hoàn bắt đầu dọn bữa, đúng lúc này Lục Minh Châu xuất hiện với đoạn đao dài, sải bước đến cạnh Giang Thanh Ba, ngồi xuống. Giang Thanh Ba rót một tách trà nóng đẩy về phía hắn. Uống một chút trà nóng cho ấm người đi. Cảm ơn phu nhân. Đồ ăn rất nhanh đã dọn lên, Võ An Hầu động đũa trước, những người khác cũng bắt đầu ăn. Bàn ăn hôm nay vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Giang Thành Ba ngước mắt, bắt gặp ánh mắt Lục Minh Thần, nụ cười cậu nhóc đông cứng, biểu môi, miễn cưỡng đẩy đĩa thịt chim bồ câu đến trước mặt Giang Thành Ba. Tứ đệ biết phu quân vất vả, cho nên cố ý tặng cho chàng. Mau nếm thử xem. Giang Thanh Ba vui vẻ gấp một miếng bỏ vào bát Lục Minh Châu. Tam ca, huynh vất vả rồi. Lục Minh Thần nói xong thì chủ động gấp cho Ánh Nhi và Diêm Nhi mỗi người một miếng, cuối cùng còn bỏ miếng còn lại vào bát mình. Ôn Tĩnh kinh ngạc nhìn chằm chằm cái đĩa trống không. Phải biết rằng trước đây Lục Minh Thần rất độc đoán, không bao giờ chia sẻ món ăn mình yêu thích với người khác. Lần đầu tiên Võ An Hầu mỉm cười trong buổi tối nay. Thần nhi không tệ, đã biết cách chăm sóc ca ca đệ đệ rồi. Lục Minh Thần cười không nói lời nào, biết làm sao chứ, nếu nhóc không chủ động chia ra, nhóc chắc chắn sẽ không ăn được miếng nào, không bị tam tẩu cướp thì cũng bị tam ca giật mất. Bây giờ phân chia cho tam ca và các đệ đệ, nhóc còn còn có một miếng. Nhóc khẽ thở dài, cuộc đời khó khăn buộc nhóc phải trưởng thành. Nhờ vở kịch nhỏ này, không khí vui vẻ hơn nhiều. Trong bữa cơm thỉnh thoảng có tiếng cười nói, chỉ có nhị phòng là vùi đầu ăn không nói lời nào. Sau bữa ăn, Võ An Hầu đứng dậy trước. Minh Châu, đi theo ta.